Sở Vân giữa chân mày, một viên thụ nhãn chậm rãi mở ra, sau đó đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại quang mang, trực tiếp hướng về phía trước mặt Thô Bỉ lão giả bắn tới. Thô Bỉ lão giả không né cũng không tránh, chỉ là thập phần tùy ý phất phất tay. Một cổ lực lượng kỳ dị bộc phát ra, liền đem Sở Vân công kích, rất là tùy tiện nát bấy ở trong hư không. Không thể không nói, thiên phú của ngươi thật rất mạnh, nhưng là muốn làm đối thủ của ta, kia còn thiếu rất nhiều tư cách. Chờ ngươi tu luyện nữa một vạn năm lời nói, có lẽ còn có cơ hội cùng ta so sánh hơn thua. Thô Bỉ lão giả chậm rãi thở dài, sau đó giọng khinh miệt nói một tiếng. Hắn từ đăng lâm đại đế cảnh giới sau đó, cũng đã rất ít gặp phải địch thủ. Này lão gia hỏa cách nay đã sống mấy vạn năm năm tháng, một thân thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa, vô cùng kinh khủng. Sở Vân sắc mặt như cũ không có biến hóa chút nào, chỉ là trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó hướng về phía lão giả hung hăng đánh ra một quyền. Ầm. Cương đại khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đánh vào lão giả trên lồng ngực. Lão giả có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ùng ùng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng kia một hơi thở phun ra, ngay cả nhật nguyệt cũng biến sắc. Sở Vân cả người thân thể, càng là hung hăng bay rất ra ngoài vài trăm thước xa. Phốc thử. Sở Vân vừa hạ xuống địa, liền hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, hắn đầu đầy mái tóc màu trắng bạc theo gió cuốn vũ, cả người nhìn vô cùng thê thảm. "Tiểu tử, buông tha đi, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, cần gì phải khổ khổ dễ dỗ đây?" Lão giả nhẹ nhàng nhỉ non rồi hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc vẻ. Nếu là không phải xem ở Trần Hy mặt mũi, hắn đã sớm một cái tát đem Sở Vân đập chết rồi. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm của mình, trên người hắn khí thế càng ngày càng cao, cả người uy áp hoàn toàn bộc phát ra. "Phá!" Lão Vũ giả sắc mặt bất tiện, chỉ là thập phần tùy ý nói ra hai chữ mắt. Trong hư không, lần nữa có một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bùng nổ, sau đó trực tiếp đem Sở Vân bao vây ở bên trong. Vị lão giả này kinh nghiệm đã từng trải vô số trận đại chiến, bây giờ thực lực của hắn thực ra kém xa thời kỳ tuyệt cùng, nhưng cũng là không phải Sở Vân có thể dung chuyển. Lão giả đứng ở trong hư không, hắn sống lưng có chút cong, hai tay thả ở sau lưng, cả người một bộ tùy ý tiêu sái dáng vẻ. Đang lúc này, trên người lão giả đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại đến cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa uy áp. Vẻ này uy áp bùng nổ lúc, toàn bộ tiểu thế giới đều bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán. Sở Vân nắm tay chặt chẽ cầm, hắn lần nữa dập đầu ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người cũng trong nháy mắt đều bại. Kia trên người lão giả khí thế thật sự là quá đáng sợ, cơ hồ có thể nói là kinh thiên động địa. Sở Vân bằng vào đem ý chí cường đại lực, ước chừng chống đỡ hơn 10 giây thời gian. Nhưng là theo thời gian biến mất, Sở Vân cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, mà là ngẹo đầu, liền trực tiếp té xỉu. Đứa nhỏ này, tại sao liền quật cường như vậy đây? Lão giả khi nhìn đến Sở Vân té xỉu sau, hắn chậm rãi thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn vẻ. Khi hắn thấy Sở Vân lúc, liền không kìm lòng được nhớ lại Trần Hy, cái kia từ nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông chạy bất hảo hài đồng. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi đã hơn một năm lúc không thấy lúc này, Trần Hy lại nhưng đã tự tay sáng lập một tòa thật to môn phái, hơn nữa ở chu vi mấy vạn dặm giữa, cũng là rất có uy danh. Thiên Đế phái tàng kinh các bên trong Hạo Thiên Kinh, thực ra chính là tên lão giả này tự tay bỏ vào. Tên lão giả này, cũng chính là Trần Hy trước kia lặng lẽ chạy lộ sư phó, hắn một mực bị Trần Hy xưng là Vân lão đầu. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, hắn lại có kinh người như vậy thân phận. Lão giả chậm rãi đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó liền đưa tay ra, mong muốn Sở Vân ném ra tiểu thế giới bên ngoài. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy Sở Vân thân thể lại chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Vo ve, vô cùng sáng chói quang mang, ở trên người Sở Vân đột nhiên bộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt chiếu rọi cả thế giới. Vẻ này quang mang chi chói mắt, cơ hồ con nhím tỏa lão giả đều nhanh trợn không mở con mắt. Ừ. Lão giả có chút nhíu mày, có chút không rõ, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay tại Vân lão đầu ngẩn ra đang lúc, một cổ cường đại đến, cơ hồ lệnh thiên địa cũng vì đó rung động khí tức, chính đang lặng lẽ tỉnh lại. Sở Vân thân thể từ từ trôi nổi ở giữa không trung, hắn một con mái tóc màu trắng bạc, lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng đứng lên, trong nháy mắt sẽ không quá bả vai, trực tiếp rũ xuống tới bên hông. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân lão đầu tự lẩm bẩm một tiếng, hoàn toàn không hiểu, Sở Vân tại sao đột nhiên thay đổi một bộ dáng. Sở Vân hai mắt nhắm chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, hắn trong hai mắt tràn đầy bạch quang, liền màu đen đồng tử đều đã biến mất không thấy gì nữa. Vân lão đầu chỉ là theo bản năng cùng Sở Vân chống lại liếc mắt, liền trong nháy mắt cảm giác mình đầu đều tựa như muốn nổ banh. Hắn ở Sở Vân trong hai mắt, cảm nhận được một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, dường như muốn hoàn toàn hủy diệt thân thể của mình như thế. Sở Vân trong đôi mắt không có chút nào nhân loại cảm tình, có chỉ là vô tình cùng lạnh lùng, hắn liền giống như thiên đạo một dạng cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh. Ong ong ong ba. Toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu điên cuồng địa chấn động, liên đối Thiên Huyền Đại Lục cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Thiên Huyền Đại Lục trên, vô số đại đế cảnh giới cường giả, toàn bộ đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bọn họ cảm nhận được một cổ thập phần khí tức kinh khủng, phảng phất có thể tiện tay đưa bọn họ hoàn toàn chôn vùi như thế. đây là thế nào? Thiên đạo lại đang run rẩy Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, một tên vóc người lão giả khôi ngô chậm rãi trợn mở con mắt, hắn thập phần ngạc nhiên lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Cổ hơi thở này, thật là đáng sợ. Tổ yêu bên trong đại điện, một tên mặc màu xám áo choàng lão giả đột nhiên trợn hai mắt lên, hắn hô hấp đều bắt đầu kịch liệt gấp gáp đứng lên. Giờ phút này Trần Hy Như cũng ngồi ở Kim Sí Long Điêu trên, bắt đầu nhanh chóng chạy về Thiên Đế phái. Hắn cũng không có phát hiện tại chính mình thiên địa ấn bên trong, một vị ngồi xếp bằng ở hư không chi người trung niên, đột nhiên hít vào một hơi. Vô tận hư không bên trong, Hồng Ma bản thể đột nhiên thật chặt nhíu mày, hắn trong hai mắt thoáng qua nồng nặc vẻ khiếp sợ, phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ khí tức đáng sợ. Bắc Thiên Đế Quân Lâm Phàm cũng là trực tiếp dừng lại chính mình nhịp bước, hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt hướng bắc phương, cả người thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Chương 243, ta tức là thiên, ta chính là đạo. Làm võ giả tấn thăng đến vũ đế cảnh giới lúc, thực ra cũng đã bắt đầu cảm ngộ thiên đạo rồi, bọn họ có thể cảm nhận được thiên đạo biến hóa rất nhỏ. Chỉ có thuận ứng với thiên đạo, mới có thể chứng đạo đại đế vị. Này, khắp Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ vũ đế cường giả, tất cả đều vẻ mặt vẻ sợ hãi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bọn họ không hiểu, Thiên Huyền Đại Lục thiên đạo tại sao đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ khí tức đáng sợ. Không đúng, thiên đạo cũng là không phải đang sợ hãi, mà là ở thần phục. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng đột nhiên biến đổi thần sắc, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói một câu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thậm chí ngay cả người này cũng ló đầu ra rồi, xem ra đại ca đúng là làm hơi quá đáng. Vô tận trong hư không, Hồng Ma tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải nói giờ phút này, ai tâm tình phức tạp nhất, vậy thì không ai bằng Vân lão đầu rồi. Hắn cách Sở Vân gần đây, tự nhiên cũng là dễ dàng nhất cảm nhận được, trên người Sở Vân kia cơ hồ lệnh thiên địa đều run rẩy khí tức. Tốt khí tức quen thuộc, người này chẳng lẽ tu luyện Hạo Thiên Kinh? Vân lão đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không đúng, này là không phải Hạo Thiên Kinh khí tức, đây mới thực là Thiên Đạo bản nguyên khí hơi thở, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Trên người hắn vì sao lại có thiên đạo khí tức? Vân lão đầu chân mày thật chặt nhíu lại đầu, hắn yên lặng nắm quả đấm của mình, sau đó ở trong lòng kinh ngạc vô cùng nói một câu. Vân lão đầu làm Hạo Thiên Tông thứ 36 đại tông chủ, hắn tự nhiên cũng là tu luyện Hạo Thiên Kinh. Đáng tiếc, Hạo Thiên Kinh thật sự là quá mức sâu xa bác đại rồi, cho dù hắn tu luyện vài vạn năm, cũng bất quá mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Nhưng là dù vậy, Vân lão đầu cũng bằng vào Hạo Thiên Kinh nhất cử đăng lâm rồi đại đế cảnh giới, thực lực của hắn cho dù ở đông đảo đại đế trong cảnh giới, đó cũng là khó gặp gỡ địch thủ. Khó có thể tưởng tượng, này Hạo Thiên Kinh rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Vân lão đầu vừa mới bắt đầu cho là trên người Sở Vân khí tức, hẳn là đem Hạo Thiên Kinh tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mới có thể ủng có khí tức. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Hạo Thiên Kinh là lấy tự thân dựng dục thiên đạo tối cao công pháp, mà người trước mắt này căn bản cũng không cần tu luyện Hạo Thiên Kinh. Sở Vân chậm rãi bước về phía trước một bước, dưới chân hắn chỗ đi qua, hư không bắt đầu run rẩy. Vô số quy tắc chi lực xen lẫn nhau tung tăng, phảng phất ở tranh nhau hoan hô. Rất nhanh, Sở Vân một bước lại một bước đi tới trước mặt lão giả. Hắn trong hai mắt không có bất kỳ người nào cảm tình, có chỉ là cao cao tại thượng ngạo thị, phảng phất thế gian hết thảy, trong mắt hắn cũng không qua là con kiến hôi mà thôi. Từ ngực Vân lão đầu hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Khi hắn chân chính cảm nhận được, Sở Vân trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài một tia khí tức lúc, hắn giờ mới hiểu được người trước mắt đáng sợ. Sở Vân chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn trước mắt thô bị lão giả. Vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp lan tràn toàn bộ tiểu thế giới. Vô số đại đạo quy tắc bắt đầu biến hóa ra, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu kịch liệt sụp đổ, phảng phất không chịu nổi cổ lực lượng này như thế. Vân lão đầu sắc mặt trực tiếp đại biến, hắn rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt, kết quả là dạng gì tồn tại. Thiên địa vạn vật chi chủ, thiên đạo tạo hóa căn nguyên. Người trước mắt không phải là người, hắn chính là thiên đạo, hắn lại là căn nguyên. Hắn là hết thảy quy tắc người sáng tạo. Hắn là vạn vật thủy tổ, thiên đạo hóa thân. Hắn căn bản không phải là cái gì thiên đạo chi tử, hắn bản thân liền là thiên đạo. Hắn cũng hoàn toàn là không phải vận mệnh chi tử, bản thân hắn liền đại biểu vận mệnh. Vân lão đầu cảm giác mình thế giới quan đều phải sụp đổ, hắn biết rõ mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Hạo Thiên Kinh không nên tồn tại. Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là mặt không chút thay đổi nói một câu. Ngài nói đúng, này rác rưởi công pháp vốn cũng không nên tồn với thế gian. Vân lão đầu nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn vội vàng gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở Vân sau lưng đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, đem trọn cái thiên địa cũng hoàn toàn chiếu sáng. Hạo Thiên Kinh là ta vô tình giữa sáng tạo công pháp, quyển công pháp này tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, cũng sẽ không trong thân thể sinh ra cái gì thiên đạo. Chỉ có thể hóa thành một đạo quy tắc, dung nhập vào trong cơ thể ta. Sở Vân lại tiếp tục nói một câu, cái kia cao cao tại thượng thần thái, phản phất nên giá với chư thiên vạn giới trên. Vân lão đầu lần nữa hung hăng nuốt nước miếng một cái. Bây giờ hắn đối Trần Hy đây chính là kính nể vạn phần. Nếu là có khả năng lời nói, bây giờ hắn cũng muốn quỳ rạp xuống trước mặt Trần Hy, sau đó khóc xin để cho hắn thu chính mình làm đồ đệ. Cậu đàn a cậu đàn, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng để cho ngươi thu làm đệ tử ba. Vân lão đầu vừa nghĩ tới người trước mắt thân phận, hắn cũng cảm giác đầu nào choáng váng. Có lẽ, ta nên gọi ngươi một tiếng sư tổ. Sở Vân tiếp tục xem rồi Vân lão đầu liếc mắt, sau đó đột nhiên nói một câu. Khu, ngài đây là nói gì vậy? Ta đây tiểu lão nhi nào dám a? Vân lão đầu manh vô đuổi, sau đó mặt tươi cười nói. Làm thiên đạo sư tổ. Coi như cho hắn 1 triệu cái lá gan, hắn lại như vậy vạn vạn không dám nhé. Như thế tốt lắm. Sở Vân lần nữa giọng bình thản nói một câu. Đại lão, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Lão đầu chiến chiến nguy nguy nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao cao cao tại thượng thiên đạo lại sẽ bái đồ đệ mình vi sư, đây quả thực trái với lẽ thường. Có một số việc, ngươi chính là không biết thì tốt hơn, bao gồm thân phận ta, tốt nhất cũng không nên tiết lộ đi ra ngoài. Sở Vân trong hai mắt, một vệt nhàn nhạt quang mang như ẩn như hiện, hắn giọng lạnh nhạt nói một câu. Đúng ta hiểu được. Vân lão đầu vội vàng trọng trọng gật đầu, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Sở Vân nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, sau đó trực tiếp một chút ở Vân lão đầu trên người. Chỉ một thoáng, vô số đạo quy tắc chi lực đột nhiên hiện ra, sau đó một cổ yên diệt chi lực trong nháy mắt truyền vào Vân lão đầu trên thân thể, trực tiếp đem trong cơ thể hắn kia nhất nhật cùng hai luân minh nguyệt toàn bộ xóa bỏ. Phốc thử. Hạo Thiên Kinh là Vân lão đầu tu hành căn bản, bây giờ chính mình Hạo Thiên Kinh bị hủy, khí tức của hắn nhất thời bể bại, cả người trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, Vân lão đầu cảnh giới đột nhiên từ đại đế bắt đầu rơi xuống, rất nhanh biến thành một người bình thường. Vân lão đầu vẻ mặt vẻ mờ mịt nhìn Sở Vân, trong lòng của hắn thật là có 10.000 đầu thảo nê mã phi đằng mà qua. Lão tử tu vi, bị ngươi phế. Sở Vân dĩ nhiên là có thể cảm nhận được Vân lão đầu ý nghĩ trong lòng, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó sẽ lần nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, trực tiếp một chút ở Vân lão đầu trên thân thể. Ùng ùng. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, địa dũng kim liên, quang mang vạn trượng. Vân lão đầu sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cả người vẻ mặt cũng hiện được kích động dị thường. Chương 244, Vân lão đầu sợ hãi. Vân lão đầu vẻ mặt vẻ vui mừng nhìn Sở Vân, hắn đã từng bị thương cùng bệnh cũ, lại toàn bộ biến mất, hơn nữa cảnh giới bản thân, thậm chí cũng bước về phía trước một bước. Ta cho ngươi trọng tố rồi đạo cơ, ngươi thực lực bây giờ đã khôi phục. Hạo Thiên Kinh quả thật không phải là cái gì tốt công pháp, lúc ấy ta chỉ muốn hủy diệt nó, nhưng là bởi vì một ít ngoài ý muốn, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Sở Vân giọng như cũ thập phần lạnh nhạt, không mang theo chút nào cảm thải. Đa tạ. Đại lão. Vân lão đầu do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể biện xuất rồi một câu nói này. Trừ lần đó ra, hắn thật sự là không biết nên lấy cái gì xưng hô. Dù sao người trước mắt tồn tại đã xa siêu việt hơn xa rồi Vân lão đầu nhận thức. Ừ, chúng ta trở về đi thôi. Sở Vân nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Chỉ một thoáng, một trận quay cuồng trời đất, ở Vân lão đầu còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hai người bọn họ đã bị na di ra mảnh không gian này. Làm Sở Vân lần nữa trở lại tàng kinh các thời điểm, hắn liền cảm giác mình đầu một vượng, sau đó trực tiếp té xỉu. Vân lão đầu vội vàng tiến lên đỡ Sở Vân, hắn dè đặt nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó vừa tàn nhẫn nuốt vào một bãi nước miếng. Này nhưng là chân chính đại lão a, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt mộng bức vẻ nhìn hai người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tiền bối, ngươi không đối sư đệ ta thế nào chứ? Hắn thế nào hôn mê? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt vẻ khẩn trương đi tới, sau đó hướng về phía Vân lão đầu lên tiếng hỏi. Khu, hắn chỉ là không chịu nổi ta huy áp, tạm thời té xỉu mà thôi. Vân lão đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền tùy ý tìm ra một cái cớ, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân lão đầu lời nói sau, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì vậy vội vàng nói. Vân lão đầu nhẹ nhàng đem Sở Vân thả ở trên mặt đất, để cho hắn dựa vào vách tường, sau đó liền vội vàng đi tới kia một nơi trước. Vân lão đầu trực tiếp đưa tay ra, đem quyển kia Hạo Thiên Kinh lấy ra, sau đó liền không chút do dự đem xé nát. Ngạch, tiền bối ngươi làm gì vậy? Lâm Thiên Tuyết bị Vân lão đầu động tác làm cho giật mình. Nàng vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói, hoàn toàn không hiểu kết quả xảy ra chuyện gì. Đại, tiểu hưu nói rất đúng, Hạo Thiên Kinh là thật là rác dưới rất, căn bản không xứng tồn tại ở thế gian lúc này, cho nên lão hủ liền làm chủ tướng nó xé bỏ, tránh cho di hại thế nhân. Vân lão đầu ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó liền mặt không đỏ, hơi thở không gấp địa lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân lão đầu lời nói sau, nàng liền hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Vốn là nàng khi nhìn đến Sở Vân ngã xuống đất ngất đi thời điểm, liền cho rằng hai người giao thủ, hẳn là này thô bị lão đầu thắng lợi. Bây giờ nhìn lại, thật giống như hoàn toàn là không phải cái bộ dáng này a. Sở Vân tựa hồ thuyết phục Nhật Tiên Đại Đế, hắn lại đem chính mình Chấn Tông Tuyệt Học cũng xé nát. Khó có thể tưởng tượng, này giữa hai người kết quả xảy ra chuyện gì, lại có thể để cho Nhật Tiên Đại Đế làm ra kinh người như vậy cử động. Vân lão đầu ở cầm trong tay bí kíp xé nát sau này, liền bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết. Vân lão đầu không ngừng trên dưới quan sát Lâm Thiên Tuyết, muốn dò xét nàng lai lịch. Lâm Thiên Tuyết bị lão đầu này không có hảo ý ánh mắt sợ hết hồn, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, hoàn toàn không biết này lão gia hỏa kết quả muốn làm gì. Lộc cộc đắt đang lúc này, cửa thang lầu đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị vang động, sau đó một tên người mặc huyết áo giáp màu đỏ người trẻ tuổi liền đi lên. Vân lão đầu cùng Lâm Thiên Tuyết đồng loạt chuyển đầu sang chỗ khác, liền thấy được Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền hơi kinh ngạc nhìn Vân lão đầu liếc mắt, hắn luôn cảm giác này lão gia hỏa có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào bài kiến. Rất nhanh, con mắt của Hoàng Tuyền đó là sáng lên, hắn trực tiếp đi tới Vân lão đầu bên người, sau đó đưa tay nặng nề chụp hai cái bả vai hắn. Vân lão đầu bị Hoàng Tuyền động tác làm cho có chút không rõ vì sao, không biết người này kết quả đang dở trò quỷ gì. Vân lão đầu cũng không nhận ra Hoàng Tuyền, hắn chỉ ở chuyện rất lâu trước kia tới qua một lần Thiên Đế phái. Hơn nữa chỉ thấy được Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết hai người, biết hai người bọn họ là Trần Hy đệ tử thân truyền. Mà Hoàng Tuyền bởi vì một mực ở bế quan tu hành nguyên nhân, cho nên rất ít hiện thế. Trước mắt Vân lão đầu từng nghe nói qua Trần Hy có tam tên đệ tử, nhưng còn từ không bái kiến Hoàng Tuyền tự mình. Hoàng sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên Tuyết lại thập phần kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Ta nghe được phụ cận đây vang động, cho nên liền tới xem một chút. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói. Ngươi chính là Trần Hy thứ tam đệ tử, cái kia gọi là Hoàng Tuyền tu luyện của ma. Vân lão đầu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. U, này là không phải đã từng ngược gió đi tiểu bà trượng Vân Nhật Thiên sao? Thế nào có rảnh rỗi tới chúng ta Thiên Đế phái làm khách? Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đã rất lâu không nhìn thấy bạn cũ, vì vậy liền ha ha cười to một tiếng. Vân lão đầu nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, cả người hắn thần sắc, liền thoáng cái ngẩn người ra đó. Ngược gió đi tiểu bà trượng chuyện này, hắn từ ra đời tới nay liền chỉ ở một cái mặt người trước biểu diễn quá, mà kia nhân đã chết ước chừng 10 vạn năm lâu. Người kết quả là người nào? Vân lão đầu chân mày thật chặt nhíu lại, hắn vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói: "Tiểu gia hỏa, không nhận biết bản đế rồi hả? Quên bản đế đưa ngươi cái mông mở ra hoa lúc." Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút hăng hái nói rồi đôi câu, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc vẻ. Vân lão đầu nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, sắc mặt hắn đột nhiên một đỏ, sau đó trong mắt liền thoáng qua nồng nặc khiếp sợ. "Ngươi là Hoàng Tuyền Ma Đế?" Vân lão đầu tim đập loạn đứng lên, sau đó liền vẻ mặt khiếp sợ nói: "Trí nhớ cũng không tệ lắm mà, không nghĩ tới 10 vạn năm không thấy, ngươi này nghịch ngợm tiểu gia hỏa cũng đã trở thành đại đế rồi." Hoàng Tuyền đột nhiên khẽ khẽ thở dài, sau đó nói một câu: "Lại thật là ngươi. Điều này sao có thể ba?" Vân lão đầu nghe được Hoàng Tuyền trả lời sau đó, hắn cảm giác một trận hoa mắt choáng váng đầu, cơ hồ không cách nào tinh thần phục hồi lại. "Hừ, ngươi cho là bản đế là dễ dàng như vậy vẫn lạc người sao?" Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng. Sau đó không khách khí chút nào nói một câu, hắn có chút ngẩng lên cằm, cả người thần sắc hiện ra hết phách lối. Lam Vân lão đầu thấy Hoàng Tuyền dấu hiệu này tính động tác sau, trong lòng lại cũng không có chút nào hoài nghi. Người trước mắt người mặc Hoàng Tuyền đế khải, mà lại trong lời nói hiện ra hết phách lối thần thái, hắn tuyệt đối là Hoàng Tuyền Ma Đế vô địch. Lam Vân lão đầu xác định thân phận của Hoàng Tuyền Ma Đế sau đó, hắn liền cảm giác cả người một trận hoa mắt choáng váng đầu. "Cậu đàn a cậu đàn, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào a, tại sao thu học cho một cái so với một cái như bức?" Vân lão đầu run rẩy thanh âm nói một câu. Vân lão đầu phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, sau đó không ngừng quan sát nàng tới. Người này sẽ không cũng là cái gì đại năng chuyển thế chứ? Chương 245, Trần Hy trở về. Lâm Thiên Tuyết theo bản năng lui về phía sau hai bước, nàng thật chặt tựa vào bên tường, trong lòng rất là sợ hãi. Cô gái này mặc dù là Huyền Băng Thánh Thể, nhưng theo lý mà nói, chắc không vào được tiểu tử kia pháp nhãn đi. Vân lão đầu ở quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau, đúng là vẫn còn không quan sát ra một như thế về sau. Đang lúc này, mọi người đột nhiên nghe được một tiếng to lớn kêu to. Ngang. Kim Sí Long Điêu chớp cánh khổng lồ, sau đó chậm rãi từ không trung đáp xuống. Trần tiểu tử trở lại. Không được, ta phải mau chạy ra, không thể để cho tiểu tử này phát hiện ta. Vân lão đầu cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức, vì vậy hắn mặt liền biến sắc, sau đó liền vội vàng biến mất ngay tại chỗ. Sư tôn trở lại. Trong lòng Hoàng Tuyền rất là kích động, hắn trực tiếp từ tàng kinh các trung đi ra. Vừa nghĩ tới Trần Hy trước, chỉ một cái dễ dàng chôn vùi Bích Lạc Tiên Đế tiêu sái tư thái, Hoàng Tuyền liền càng cảm giác Trần Hy sâu không lường được. Trần Hy thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem Kim Sí Long Điêu thu hồi ở sủng vật không gian bên trong. Hoàng Tuyền cùng Lâm Thiên Tuyết toàn bộ từ tàng kinh các bên trong đi ra, bọn họ vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Hy. "Bái kiến sư tôn." Hai người đồng loạt hướng về phía Trần Hy thập phần cung kính bái một cái, sau đó giọng cung kính nói: "Ừ, đứng lên đi. Sở Vân tiểu tử kia đâu? Bổn tọa tự mình trở về núi, hắn cũng không biết tới đón tiếp xuống." Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng rất là khó chịu nói một câu: "Ngạch, Sở sư đệ trước mắt chính sử đang hôn mê, cho nên không thể tới, mời sư tôn thứ tội." Lâm Thiên Tuyết thấy vậy, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy giải thích: "Sở Vân bị thương, kết quả này là chuyện gì xảy ra?" Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sở Vân chỉ là đã hôn mê mà thôi, cũng không có bị tổn thương gì, sư tôn không cần phải lo lắng. Lâm Thiên Tuyết tiếp tục lên tiếng nói. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, nàng phát hiện một bóng người. Sư tôn, vị này là... Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó đi về phía trước hai bước, nàng nhìn hôn mê bất tỉnh Lý Thanh Loan, vì vậy hỏi một câu. Một vị bạn cũ mà thôi, nàng môn phái bị hủy, phòng trừng muốn ở tạm ở Thiên Đế phái một đoạn thời gian. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó liền lên tiếng nói. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng khịt khịt mũi, nàng ngửi thấy một cổ hết sức quen thuộc mùi vị. Sư tôn, nàng không phải là ngươi cho chúng ta tìm sư nương chứ? Trên người nàng mùi vị, cùng trước ngươi đi ra ngoài lúc thật sự dính giống nhau như lúc. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên cười một tiếng, sau đó giọng kỳ quái nói: "Đừng nói nhảm, nhanh đi về tu luyện." Trần Hy trực tiếp trợn mắt nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng: "Đúng sư tôn." Lâm Thiên Tuyết đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. "Hoàng Tuyền, thực lực của ngươi thế nào đột nhiên đề thăng nhiều như vậy?" Trần Hy quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, sau đó hơi kinh ngạc địa nói một câu: "Còn không phải là bởi vì bộ kia phân thân duyên cớ, bên trong sức mạnh còn sót lại đều bị ta cho hấp thu sạch sẽ." Hoàng Tuyền cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền đối với Trần Hy giải thích. Không sai, tiếp tục cố gắng. Trần Hy chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàng Tuyền bả vai. Đa tạ sư tôn khích lệ, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Hoàng Tuyền đầu tiên là cung kính bái một cái, sau đó giọng trịnh trọng nói một cái câu. Ừ, ngươi cũng đi xuống đi. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, một bước cũng không có dừng lại. Hoàng Tuyền sau khi đi, Trần Hy chân mày đột nhiên nhíu lại, sau đó vẻ mặt không nói gì vẻ. Ép cờ cờ, người này thực lực lại so với ta cao hơn, cái này làm cho ta đây cái làm sư tôn làm sao còn lan lộn. Trần Hy thập phần phẫn hận nói một câu, trong lòng cực kỳ bất mãn. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ. Ken, bởi vì ký chủ siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, đặc khen thưởng tông chủ dành riêng quần áo trang sức một bộ. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 1200 điểm danh vọng giá trị, bởi vì ký chủ siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khen thưởng 200 điểm danh vọng giá trị. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được đệ tử dành riêng quần áo trang sức. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, liên tiếp ở Trần Hy trong đầu vang lên. Hệ thống, ngươi có phải hay không là lão niên xí ngốc? Tại sao nhiệm vụ lần này kết toán chậm như vậy? Muốn là không phải bất thình lình âm thanh gợi ý của hệ thống, Trần Hy mấy có lẽ đã sắp quên, chính mình nhưng thật ra là nắm giữ hệ thống người. Ken, trước hệ thống đang ở thăng cấp chính giữa, trước mắt đã thăng cấp xong thành. Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt tiếp tục truyền tới. Ken, bởi vì môn phái danh vọng giá trị đã đầy, xin mau sớm tăng lên môn phái cấp bậc. Ken, sắp phát hành môn phái nhiệm vụ, mời ký chủ mau sớm kiểm tra và nhận. Trần Hy vừa dứt lời, âm thanh của hệ thống lại lần nữa liên tiếp vang lên. Không nóng nảy, ta còn là trước xem một chút dành riêng quần áo trang sức đi. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu kiểm tra lên, chính mình lấy được tông chủ dành riêng quần áo trang sức. Tông chủ dành riêng quần áo trang sức, có thể tùy ý thay đổi quần áo trang sức tướng mạo, vĩnh bất ma tổn, vĩnh không gãy vỡ, không bao giờ hư mất. Đặc thù thêm được, có thể gia tăng ký chủ tự thân mị lực, có thể gia tăng túc chủ tu đi tốc độ, có thể gia tăng túc chủ tu đi tiềm lực, có thể siêu đại phúc độ gia tăng ký chủ khí chất. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền đem không gian giới chỉ chính giữa quần áo trang sức lấy ra. Trần Hy trực tiếp đem trước mắt quần áo mặc vào người. Chỉ là ý nghĩ có chút suy nghĩ, bộ quần áo kia liền biến thành Trần Hy nhất thường dùng tiểu. Một bộ tím bầm sắc hoa lệ áo khoác, tận hiển quý tức cùng phong độ. Trần Hy trước bề ngoài thực ra cũng rất tốt, nhưng là xa xa không đạt tới Ngọc Thụ Lâm Phong mức độ. Không nói đến người khác, tối thiểu Ly Trần trưởng lao khí chất liền muốn so với Trần Hy tốt hơn nhiều. Nhưng khi Trần Hy mặc vào này thân áo khoác sau đó, trên người hắn khí thế liền hoàn toàn biến hóa mở, nhất tông chi chủ khí độ hiện ra hết. Nếu là có người ngoài thấy đến thời khắc này Trần Hy, như vậy tuyệt đối sẽ kinh hô thành tiếng. Bởi vì bây giờ Trần Hy dáng vẻ, thật là liền cùng những thần kia tiên người bên trong không khác nhau gì cả. Hắn trong lúc giở tay nhấc chân, không mang theo chút nào phong trần khí, nhìn qua phảng phất như là một tên trích tiên dáng thế một dạng, trên người khí tức rất là cao quý. Trần Hy cho tới bây giờ mới chính thức có được một cái danh tông môn chi chủ khí độ. Không tệ không tệ, đây mới là làm một danh siêu cấp thần côn, nên đủ có khí chất ta. Trần Hy sờ một cái chính mình cằm, sau đó hết sức hài lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Trần Hy lần nữa đem chính mình ý thức chìm vào đến không gian giới chỉ chính giữa, bắt đầu quan sát những đệ tử kia quần áo trang sức. Tạp dịch đệ tử y phục rất là bình thường, chính là tầm thường áo vải phục. Ngoại môn đệ tử quần áo cao cấp hơn một chút, cũng chỉ là một bộ nhàn nhạt bạch y. Mà nội môn đệ tử y phục chính là càng cao quý rất nhiều, màu đen nhánh trang phục, hiện ra hết ngang ngược cảm giác. Về phần đệ tử nòng cốt mặc, thật ra khiến Trần Hy có chút ngoài ý muốn. Kim sắc đường viền, màu đen ống tay áo, trên hai cánh tay, thậm chí còn có hai cái chân long như ẩn như hiện, thật là cao quý thêm ngang ngược. Chương 246, đột nhiên tăng mạnh. Lại nói, tại sao không có đệ tử thân truyền quần áo trang sức? Trần Hy đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút tự đủ. Đệ tử thân truyền cũng không cố định quần áo trang sức, có thể do đệ tử thân truyền tự đi giả tạo. Tài liệu đã đưa tới không gian giới chỉ chính giữa, mời ký chủ mau sớm kiểm tra và nhận. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Trần Hy nhàn nhạt cho gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình không gian. Chính mình không gian giới chỉ chính giữa trước mắt có 3 loại tài liệu, một đóa mây trắng, một khối huyền băng, còn có một mảng lớn hoàng tuyển hà thủy. Trần Hy chỉ là suy tư sơ qua một chút, liền biết này 3 món đồ là cho ai chuẩn bị. Kia mây trắng không nghi ngờ chút nào chính là cho Sở Vân, khối kia huyền băng dĩ nhiên cho là Lâm Thiên Tuyết, mà kia hoàng tuyển hà thủy dĩ nhiên là cho Hoàng Tuyển. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên cảm thấy một cái mềm mại thanh âm từ phía sau mình truyền tới. Lý Thanh Loan chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn về phía Trần Hy. "Trần đại ca, đây là đâu nhi?" Lý Thanh Loan chậm rãi đứng thẳng người, nàng xoa xoa tự có nhiều chút đau đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói: "Nơi này là Thiên Đế phái, là bổn tọa xây đứng thẳng môn phái, ngươi trước tạm thời ở lại chỗ này đi." Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó liền mở miệng nói: "Ồ." Lý Thanh Loan nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền cúi đầu xuống, không nói một lời. "Thanh Loan, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta Thiên Đế phái đệ tử?" Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên do dự một chút, sau đó mở miệng nói: "Trần đại ca, Thanh Loan ở chỗ này đa tạ ngươi hảo ý, nhưng là Thanh Loan cả đời này nhất định đều là Thanh Loan môn nhân, cho nên chỉ có thể cô phụ ngươi." Lý Thanh Loan chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng có chút xấu hổ nói: "Nếu không như vậy như thế nào? Ngươi đã không tính gia nhập Thiên Đế phái, vậy thì lưu một cái khách khanh thân phận trưởng lão đi." Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền mở miệng nói: "Ừ, đa tạ Trần đại ca." Lý Thanh Loan chậm rãi gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc bi thương vẻ. Bây giờ nàng chỉ cần là một nhắm lại con mắt, sẽ muốn lên ra ra mình chết thảm ở trước mặt mình cảnh tượng, còn có những Thanh Loan môn đó đệ tử bị người xóa bỏ cảnh tượng. Những kinh nghiệm này giống như ngọc yểm một dạng thật sâu quấn vòng quanh nàng. "Thanh Loan, người mất đã qua đời, ngươi cũng không cần chưa tới với bi thương rồi, chỉ cần ngươi có thể sống được tốt hơn, bọn họ trên trời có linh thiêng, cũng nhất định sẽ cảm giác vui vẻ yên tâm." Trần Hy chậm rãi đi về phía trước 2 bước, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Thanh Loan bả vai. "Trần đại ca, ta biết, chỉ là..." Ta Lý Thanh Loan trong đôi mắt khắp người nước mắt, nàng chỉ cần nghĩ tới trước phát sinh thảm kịch, toàn bộ tinh thần đều nhanh hỏng mất. Trần Hy cũng không có qua nhiều nguyên nhân, chỉ là từ từ mở ra cánh tay, sau đó đem Lý Thanh Loan ôm ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng sau lưng. Trần Hy cũng không có phát hiện, liền tại chính mình ôm trong ngực Lý Thanh Loan thời điểm, có 2 cái lén lén lút lút bóng người ở một tòa núi giả phía sau như ẩn như hiện. "Đại sư tỷ, ngươi đoán quả nhiên không sai, nàng chắc là chúng ta sư nương rồi." Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng không biết tại sao đột nhiên dâng lên một vệt nhàn nhạt sầu bi. "Hoàng sư đệ, chúng ta đi thôi, liền không nên quấy rầy sư tôn ở chỗ này nói chuyện yêu đương rồi." Lâm Thiên Tuyết chậm rãi thở dài, sau đó liền xoay người rời đi. "Được, đại sư tỷ." Hoàng Tuyền chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền với sau lưng Lâm Thiên Tuyết, bóng lưng từ từ đi xa. Đang lúc này, Tàng Kinh Các bên trong, một tên nam tử tóc bạc đột nhiên mở cặp mắt ra. Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mà nhìn bốn phía, hắn hoàn toàn quên mất trước kết quả xảy ra cái gì đó. Sở Vân cảm giác mình một trận mỏi eo đau lưng, sau đó liền chậm rãi từ Tàng Kinh Các bên trong đi ra. Sở Vân mới vừa đi ra bên ngoài, liền thấy một cái hết sức khó xử cảnh tượng. Chỉ thấy mình sư tôn chính ôm trong ngực một tên người mặc quần áo màu xanh thiếu nữ, hơn nữa còn vô nhẹ nhẹ đánh bả vai nàng. "Khu, sư tôn, ngài đây là đang làm gì vậy?" Sở Vân ho khan kịch liệt 2 tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng nói: "Lăn xa điểm, nơi này ngươi sẽ không có việc gì tỉnh." Sở Vân lỗ tai chính giữa đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận, chính là Trần Hy đang cho hắn truyền âm. "Sư tôn, đệ tử cái này thì cáo lui." Sở Vân cười hắc hắc 2 tiếng, sau đó liền như một làn khói chạy trốn. Sở Vân tốc độ thập phần nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. "Ai u." Đang lúc này, Sở Vân thập phần nghi ngờ sờ một cái đầu mình, mới vừa rồi hắn lại không cẩn thận đụng phải trên tường. Tốc độ của hắn không biết tại sao, đột nhiên thay đổi nhanh rất nhiều, lúc này mới không cẩn thận bên dưới, trực tiếp đụng phải chặn một cái thật dày tường. "Thực lực của ta, thế nào trở nên mạnh mẽ?" Sở Vân hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện chính mình cảnh giới lại trong lúc vô tình tăng cao rất nhiều. Sở Vân thực lực chân chính, bất quá mới vũ hoàng mà thôi, nhưng là một thức tỉnh lại, hắn lại cũng đã không giải thích được đạt tới huyền tôn đỉnh phong. "Ngạch, thế nào đi đến huyền tôn tột cùng? Hơn nữa tại sao liền kiếp vân cũng không có hạ xuống?" Sở Vân xoa xoa tự có nhiều chút đỏ lên cái trán, sau đó liền lẩm bẩm lầu bầu rời đi. Ở Sở Vân sau khi rời đi, Trần Hy chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại. "Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn nút thành tựu, đệ tử giác tỉnh." "Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên,

Mặc dù Ly Trần giọng rất là phách lối, nhưng hắn tránh né tư thái thật rất chật vật. Trần Hy có thể nhìn ra được, Lô lão chỉ là muốn phát tiết một chút trong lòng mình phẫn nộ, cũng không định đối Ly Trần chân chính hạ sát thủ. Bằng không, lấy hắn vũ thánh cảnh giới thực lực, phòng trường sớm đã đem Ly Trần một đao cho chém chết. Ly Trần ở đằng chuyển Nazi giữa, rất nhanh liền thấy Trần Hy, vì vậy hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền thí điên chạy tới, trực tiếp núp ở Trần Hy sau lưng. Trường môn, ngươi cho ta phân xử thử, ta hảo tâm hảo ý cứu này lão gia hỏa một mạng, hắn nhất định phải cầm đao chém ta. Ngươi nói này là không phải ân đền oán trả sao? Ly Trần tránh sau lưng Trần Hy, hắn kịch liệt thở dốc mấy tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Vô số mồ hôi từ Ly Trần trên trán rơi xuống, thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng cho làm ướt không ít. Khó có thể tưởng tượng, Ly Trần đến tột cùng là mệt mỏi đến trình độ nào, người này thật là lấy mạng đang lẩn trốn a. Lô trưởng lao sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn trực tiếp tay cầm dài 80 mét cự đao, khí thế hung hăng liền bổ tới. Có lẽ là nhất thời phẫn nộ làm cho hôn mê rồi hắn đầu não, cho nên hắn cũng không có thấy rõ Trần Hy đứng ở trước mặt mình. Lô lão một đao này cũng không có mang theo quá lớn sát khí, nhưng là nếu như cứng rắn đánh phải lời nói, tuyệt đối chạy không khỏi đứt gân gãy xương kết quả. Trường môn, này lao ra hỏa muốn chém ngươi. Ngươi cho ta chơi hắn nha. Ly Trần nhìn thấy một màn này sau, hắn lặng lẽ ló đầu ra, sau đó đột nhiên hô to một tiếng. Mắt thấy thanh kia cự đao liền muốn đáp xuống trước mặt Trần Hy, Trần Hy đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó lạnh rên một tiếng. Cương đại vô cùng khí thế, trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp ở phía trước cuốn mở. Đột nhiên đem Lô trưởng lão thân thể băng bay ra ngoài thật là xa. Lô trưởng lão vẻ mặt vẻ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện rồi Trần Hy tồn tại, sắc mặt nhất thời trướng hừng mở. "Lô trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn chém chết bổn tọa sao?" Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn giọng rất là bất thiện. "Trường môn, ngài hiểu lầm, tiểu lão nhi ta nào dám đối với ngài động thủ a." Lô trưởng lão cũng là xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, giọng nói vô cùng tận cung kính. "Ồ, kia ngươi trong tay cầm là vật gì? Chẳng lẽ là bổng chú ý sao?" Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó không khách khí chút nào khiển trách một câu. "Trường môn, này đem đại đao chính là ta bản mệnh binh khí, tên là Phá Thiên Bảo Đao. Đao này mặc dù nặng nề, nhưng là cũng không có mài lưỡi, cho nên đánh vào trên người, nhiều nhất để cho hắn đau bên trên 10 ngày bán nguyệt, tuyệt đối sẽ không bỏ mình, ta chỉ là muốn thật tốt dạy dỗ một chút Ly Trần trưởng lão, tuyệt chớ có để ý." Lô trưởng lão thập phân lúng túng sờ một cái đầu mình, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy giải thích. Nhưng khi Lô trưởng lão sở tới chính mình chân bóng đầu lúc, sắc mặt nhất thời khó xem, nhìn về phía Ly Trần trong mắt, càng là tràn đầy lửa giận. "Ly Trần, ngươi tên khốn kiếp này, có gan đi ra với lão phu đại chiến 800 hiệp, lão tử nhất định phải đưa ngươi cái mông cũng mở ra hoa." Lô trưởng lão cắn răng nghiến lợi nhìn viết Ly Trần, sau đó tức giận trùng thiên hét lớn một tiếng. "Ngạch, Lô trưởng lão, ngươi đây là dự định muốn xuất ra sao? Thậm chí ngay cả tóc cũng cho cạo rồi." Trần Hy lúc này mới chú ý tới Lô trưởng lão kia chân bóng đầu, vì vậy vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói: "Trường môn, lão phu ta ngay cả con trai đều có, lại làm sao có thể sẽ đi xuất gia làm hòa thượng? Nay còn là không phải kia Ly Trần tên khốn kiếp kia nguyên nhân, hắn không biết ở phục sinh linh quả trung gia nhập thứ gì, đưa đến ta sau khi ăn vào, liền hoàn toàn ngốc rồi." Lô trưởng lão trên mặt, lại thập phần hiếm thấy xuất hiện một màn ngượng ngùng, có lẽ là mang một cái quang ngốc ngốc chứng mặt, để cho hắn cảm giác thập phần ngượng ngùng. "Lô trưởng lão, ngốc rồi liền ngốc rồi chứ, ngược lại ngươi cũng là lão quang côn một cái, ngốc rồi cũng không có gì. Chờ sau này nếu như ngươi muốn xuất ra làm hòa thượng lời nói, vậy còn dễ dàng đây." Ly Trần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó liền từ Trần Hy sau lưng đi ra, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Khốn kiếp, lão phu chém sống rồi ngươi." Lô trưởng lão không nhìn thấy Ly Trần cũng còn khá, hắn vừa nhìn thấy Ly Trần kia cần ăn đòn dáng vẻ, lửa giận trong lòng liền khó mà ức chế. Lô trưởng lão vừa dứt lời, kia dài 80 mét cự đao liền trực tiếp phóng lên cao, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy thế. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một hán tử gầy yếu, chính là thiên địa phái duy nhất hộ pháp, Lô Quản. Lô Quản trải qua mấy ngày nay, một mực ở tìm hiểu tàng kinh các bên trong bí tịch, gần như đã đến quên ăn quên ngủ mức độ, hắn thậm chí ngay cả cha mình người bị thương nặng cũng không biết. "Ngạch, cha, ngươi sao thành con lựa chọc rồi hả?" Lô Quản hơi nghi hoặc một chút đi tới Lô trưởng lão bên người, sau đó vô cùng ngạc nhiên vẻ nói: "Ta ngốc mẹ ngươi." Lô trưởng lão vốn là cực kỳ phẫn nộ, bây giờ con mình càng là đụng phải trên họng súng, hắn trong nháy mắt liền giận dữ mở. Còn không chờ Lô Quản phản ứng kịp, Lô trưởng lão liền đột nhiên níu lấy hắn cổ áo, trực tiếp tế ra bản thân bao cắt quả đấm to, không đứng ở Lô Quản trên mặt gọi. "Vành!" Lô trưởng lão một quyền hung hăng đập vào Lô Quản sọ nào trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Ai u, cha, ngươi đánh ta làm gì?" Lô Quản có chút bị đau sờ một cái đầu mình, sau đó rất là nghi ngờ nói một câu: "Lão tử đánh chính là ngươi con bất hiếu này. Ngươi có biết hay không, lão tử trải qua mấy ngày nay bị cái dạng gì thống khổ. Có thể ngươi nhà thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn lão tử liếc mắt. Lão tử sinh ngươi đứa con trai này có một lộn dùng. Sớm biết tiểu tử ngươi như vậy bất hiếu, lão tử năm đó đến lượt đưa ngươi trực tiếp vén thành bụi bặm." Lô trưởng lão càng nói càng là tức phẫn, hắn đem chính mình đối Ly Trần phẫn nộ, hoàn toàn phát tiết vào con mình trên người. Ai u, cha, ngươi đánh lại ta, ta muốn phải trả đũa rồi. Trong lòng Lô quản ủy khuất thật là rất, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng chỉ là đi ngang qua mà thôi à, vì sao phải gặp như vậy vô vọng thái hương. Đồ khốn, ngươi lại còn muốn cùng cha ngươi động thủ. Lao tử đánh chết ngươi cái này vương bát độc tử tử. Lô trưởng lão dựng râu trợn mắt giận dữ một tiếng, bàn tay liền đùng đùng không ngừng kêu đi. Trong lòng Lô quản rất là hủy khuất, hắn không minh bạch tại sao mình phải bị như vậy không công bình đãi ngộ. Hắn có lòng phản kháng, nhưng là lấy bây giờ hắn yếu ớt thực lực, khoảng cách Lô trưởng lão, đây chính là có thiên địa chi như vậy chênh lệch. Có câu nói được, nếu không thể phản kháng, vậy liền tận tình hưởng thụ được rồi. Cha, ngươi chưa ăn cơm sao? Cho điểm lực a. Lô quản sắc mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt biến hóa, phảng phất trong đó xen lẫn một vẻ sảng khoái cảm giác. Lô trưởng lão nghe câu nói này, trong lòng nhất thời tức giận, trên tay lực lượng cũng lần nữa tăng thêm mấy phần. Thoải mái, thật là quá đã. Thoải mái chết ta rồi. A ba. Lô quản thanh âm rất là kỳ quái, trong đó xen lẫn 7 phần thống khổ, nhưng là lại còn có 3 phần sảng khoái. Trần Hy cùng Ly Trần trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, khóe miệng của bọn họ hung hăng co quắp hai cái, cả người cũng hoàn toàn ngộp ép. Chương 251, Ly Trần trả thù. Trần Hy cùng Ly Trần đứng ở một bảng, nhìn một lúc lâu vai diễn. Cho đến Lô quản đã bị đánh sưng mặt sưng mũi thời điểm, Trần Hy lúc này mới ra mặt, đem hai người trò kéo ra. Lô trưởng lão, đừng đánh, con của ngươi vốn là dáng dấp liền xấu xí, bây giờ lại để cho ngươi như vậy nhất đả, vạn nhất cho đánh choáng váng làm sao bây giờ? Kia khởi là không phải thành thối ngốc ép. Ly Trần do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Hừ, khốn kiếp, ngươi lại còn không thấy ngại cùng lão tử nói chuyện. Ngươi theo lão tử một con mái tóc. Lô trưởng lão vừa nhìn thấy Ly Trần bộ kia biểu tình cần ăn dã, nhất thời liền lên cơn giận dữ. Ta nhổ vào, ngươi này lão tạp mao có muốn hay không chút mặt. Ngươi còn một con mái tóc. Lão tử lông mũi cũng so với trước ngươi tóc nhiều. Ly Trần không chút khách khí rêu cợt nói, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. A a a. Trường môn, ngươi không nên cản lão phu, lão phu nhất định phải đưa hắn tháo thành tám khối, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Lô trưởng lão nghe một chút Ly Trần lời này, nhất thời liền không vui, hắn dựng râu trợn mắt nói. Được rồi, đừng làm rộn. Không phải là gật đầu một cái phát mà thôi à? Ngươi thúc giục linh lực, rất nhanh sẽ biết lần nữa mọc ra. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu. Trường môn, nếu như sự tình đơn giản như vậy lời nói, lão phu như thế nào lại như thế phẫn nộ? Không biết tên khốn kiếp này kết quả ở phục sinh linh quả thêm vào cái gì, đầu ta phát bây giờ là hoàn toàn trưởng không ra ngoài. Lô trưởng lão trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, hắn vừa nghĩ tới chính mình một con mái tóc, từ nay đem cách mình đi, trong lòng có thể nói là khó chịu rất. Trần Hy vừa nghe đến Lô trưởng lão lời nói, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền xoay người rời đi, hắn dự định cách xa đất thị phi này. Trường môn, ngươi không thể vứt bỏ ta à? Ly Trần ở phía sau lớn tiếng hô quát lên, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Chính bởi vì trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ly Trần a Ly Trần, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền dưới chân như một làn khói, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ở Trần Hy sau khi đi, Ly Trần có chút sợ hãi nhìn Lô trưởng lão liếc mắt, sau đó dè đặt nói một câu, khụ, Lô trưởng lão, ngươi đánh ta có thể, nhưng là có thể hay không đừng động ta đây trương xoáy mặt. Ta nhổ vào, lão tử hôm nay nhất định phải phá hủy ngươi cho. Lô trưởng lão trong ánh mắt sát khí bồng bột, sau đó liền hung hăng một cái tát quất vào Ly Trần trên mặt. Ai u, cứu mạng A3. Ly Trần bất quá mới chính là Vũ Hoàng mà thôi, sao có thể chịu đựng kinh khủng như vậy công kích, hắn bị đánh đẻ ra quần. Lô trưởng lão tâm mặc dù trung phẫn nộ, nhưng là đối với chính mình lực đạo vẫn rất có phân tức, hắn chỉ là đả thương Ly Trần trưởng lão ra thịt mà thôi, không bao lâu thì sẽ khôi phục tới. Lô trưởng lão ước chừng hành hung rồi Ly Trần hơn nửa canh giờ, trong lòng phẫn nộ lúc này mới hóa giải một ít. Ô ô, Ly Trần chỉnh thân thể giúp ở trong góc, hắn đáng thương khóc. Hô, thoải mái. Ha ha ha ha, Lô trưởng lão thật sâu nhổ ngụm trọc khí, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười lớn, đảo qua trước chán trường cảm giác. Cuối cùng kết thúc, này lao ra hỏa hạ thủ thật là đủ nặng. Ly Trần thanh âm run rẩy nói đến, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng hối hận. Sớm biết này Lô trưởng lão tính khí như thế hòa bạo, mình đương thời sẽ không nên trêu cợt hắn. Ly Trần từng nghe nói quá một câu trả lời hợp lý, đó chính là thay đổi ngốc sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn vẫn đối với thuyết pháp này tâm tồn hoài nghi, vì vậy liền ở hôm qua thí nghiệm một phen, nào biết sẽ có thảm trọng như vậy hậu quả. Ngay tại Ly Trần xoa xoa quần áo của tự mình, chuẩn bị trở về luyện đan các thời điểm, một cái hán tử gầy yếu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hán tử kia sưng mặt sưng mũi, cả người trên dưới tràn đầy vết thương, nhưng là một đôi ánh mắt lại lấp lánh có thần. Lô hộ pháp, ngươi có chuyện gì không? Không việc gì lời nói, đừng ngăn cản bổn trưởng lão đường. Ly Trần lạnh rên một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn Lô quản liếc mắt. Nguyên lai đều là ngươi tên hôn đản này, làm hại cha ta đem ta đánh cho thành cái bộ dáng này. Lô quản nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trên người khí thế bắt đầu bàng bạc mà ra. Ngươi muốn làm gì? Ly Trần đang cảm thụ đến vẻ này khí thế đáng sợ sau, hắn theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó vẻ mặt vẻ sợ hãi nói. Ta đánh ba. Lô quản chợt từ dưới đất nhảy lên, sau đó hung hăng một cái tát, trực tiếp quất vào Ly Trần trưởng lão trên đầu. Vành. Lô quản một tát này có thể là dùng không ít khí lực, Ly Trần trực tiếp bị đấm ngã xuống đất, cả khuôn mặt cũng khảm nạm ở sàn nhà bên trong. Ta đạp chết ngươi tên khôn kiếp này. Cho dù Ly Trần đã tê liệt ngã xuống đất, nhưng là Lô quản có thể không định bỏ qua cho người này. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì lời nói của hắn, chính mình lại làm sao có thể sẽ bị cha vô cớ hành hung. Con trai, dẫn ta một cái, là cha tới cũng. Cách đó không xa đang chuẩn bị xoay người rời đi Lô trưởng lão, ở nghe được bên này động tĩnh sau, hắn tiện cười một tiếng, sau đó liền bước nhanh tới. Lô trưởng lão không nói hai câu, trực tiếp chính là một cước dậm ở Ly Trần trên mông đít, còn hung hăng dùng sức véo hai vòng. Ước chừng hơn một canh giờ thời gian, Ly Trần một mực ở chịu đủ này nhị vị cha con tàn phá. Làm Lô quản cùng Lô trưởng lão rốt cuộc phát tiết xong tất sau đó, lúc này mới bỏ qua Ly Trần. Ở Lô quản cùng Lô trưởng lão sau khi đi, Ly Trần chiến chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng về phía hai người rời đi địa phương, hung hăng dựng thẳng rồi một ngón giữa. Mẹ, không nghĩ tới ta Ly Trần anh minh một đời, lại bị ở này hai tên khốn kiếp trên tay. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, ta đây phải đi tìm Thủy Hỏa lão tổ, để cho hắn ở các ngươi trong thức ăn hạ thuốc tiêu chảy. Sắc mặt của Ly Trần âm trầm nói một câu, sau đó liền từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả xinh xắn tinh xảo bình ngọc. Này thuốc tiêu chảy nhưng là Ly Trần chú tâm điều chế, bên trong dược liệu vô cùng kinh người, đừng nói là vũ thánh rồi, coi như là thiên tôn đại năng, vậy cũng có thể cho ngươi kéo đến mệt lạ. Ly Trần nhẹ nhàng đánh sửa lại một chút quần áo của tự mình bên trên cho bụi, sau đó liền tay cầm bình ngọc nhỏ, hướng Thủy Hỏa Sơn đi tới. Rất nhanh, Ly Trần trưởng lão liền đi tới Thủy Hỏa Sơn trong phạm vi. Chỉ thấy, Thủy Hỏa lão tổ tông chính thập phần chuyên cần lau rửa đến chén đũa, hắn vẻ mặt thành thật vẻ, phảng phất đã hoàn toàn dung nhập vào phu khuôn vác nhân vật này chính giữa. Thủy Hỏa lão tổ nghe được cửa truyền tới động tĩnh, hắn theo bản năng nhìn một cái, cả người liền lăng ngay tại chỗ. Ngoa tạo, cái này đầu heo là ai hả? Thủy Hỏa lão tổ, bổn trưởng lão có chuyện muốn thương lượng với ngươi xuống. Ly Trần đỡ lấy một tấm đầu heo mặt, sau đó liền đi tới Thủy Hỏa lão tổ bên người. Ngươi là? Thủy Hỏa lão tổ trợn đại con mắt, không ngừng quan sát Ly Trần, nhưng là vô luận hắn như thế nào quan sát, cũng không nhận ra trước mắt heo này đầu đến tột cùng là ai. Hừ, ta là luyện đan các Ly Trần. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi là không phải vẫn muốn đột phá đến vũ thánh cảnh giới sao? Như vậy như thế nào, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta giúp ngươi đột phá đến vũ thánh. Ly Trần trong tay cầm một cái bình ngọc nhỏ, hắn vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa đối với Thủy Hỏa lão tổ nói. Chương 252, tiến thối lương nan. Làm Thủy Hỏa lão tổ nghe được Ly Trần lời nói sau, cả người hắn hô hấp cũng ngưng trệ. Thủy Hỏa lão tổ quan sát tỉ mỉ rồi trước mắt cái này đầu heo một hồi, cuối cùng từ hắn mặt mày giữa, nhìn thấu một ít Ly Trần vết tích. Không nói cái khác, chỉ là cái kia tao bao vô cùng ánh mắt, cũng đã có thể chắc chắn thân phận của Ly Trần rồi. Ly trưởng lão, ngươi lời ấy thật không? Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó thả ra trong tay chén đũa, vẻ mặt vẻ trịnh trọng mà nhìn Ly Trần. Ta Ly Trần cả đời chưa bao giờ lừa gạt người khác, nếu như ngươi không tin ta lời nói, kia bây giờ ta liền đi. Ly Trần lạnh rên một tiếng, sau đó mở rộng bước chân liền chuẩn bị rời đi. Ly trưởng lão, ngài chờ một chút. Thủy Hỏa lão tổ thấy vậy, hắn vội vàng phi thân lên, ngăn cản Ly Trần trưởng lão đi đường. Thế nào? Nghĩ xong, Ly Trần trưởng lão khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đối lên trước mắt Thủy Hỏa lão tổ nói: "Ly trưởng lão, ngài cũng biết, ta bất quá chỉ là một cái tiểu phu khuôn vác mà thôi, rất nhiều chuyện, ta là không giúp được gì." Thủy Hỏa lão tổ chậm rãi thở dài, sau đó có chút do dự nói: "Yên tâm, chuyện này trừ ngươi ra, bất kỳ người nào khác cũng không làm được." Ly Trần trưởng lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lên tiếng nói: "Được, kia Ly trưởng lão ngài nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng chuyện, liền tuyệt đối sẽ không từ chối." Thủy Hỏa lão tổ trọng trọng gật đầu một cái, sau đó không chút do dự nói: "Hắn đã bị bao vây nửa bước vũ thánh rất nhiều năm, vẫn luôn không có cơ hội đột phá đến vũ thánh cảnh giới, bây giờ một cái như vậy cơ hội thật tốt sắp xếp ở trước mắt, hắn thật sự là không muốn bỏ qua. Thực ra lấy hắn ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong thu hoạch, không bao lâu ngày giờ, hắn sẽ đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Nhưng là phòng trường ít nhất cũng còn cần thời gian 4-5 năm, bây giờ thời gian này có thể đại đại trước thời hạn, hắn tự nhiên là thích nghe ngóng. Như vậy, ngươi cho Lô hộ pháp cùng Lô trưởng lão làm một hồi bữa ăn khuya, sau đó đem ta bình nhỏ này từ bên trong dược rót vào đi vào. Chờ ngươi hoàn thành chuyện này sau đó, ta sẽ đặc biệt vì ngươi luyện chế một viên phá trứng đan, sở hữu ngươi đột phá vũ thánh cảnh giới." Khóe miệng của Ly Trần lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay cổ tay một cái kia tinh xảo chai nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. "Này, cái này không được a. Lô trưởng lão cùng Lô hộ pháp kia là thân phận bậc nào, ta lại làm sao có thể hại bọn họ nhị vị?" Thủy Hỏa lão tổ nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt đại biến nói: "Đùa, không nói đến người khác, chỉ là Lô trưởng lão chính mình, là có thể đem Thủy Hỏa lão tổ hoa thức treo lên đánh 100 lần. Coi như mượn hắn thập cái lá gan, cũng không dám đối Lô trưởng lão đổ mưu gây rối. Yên tâm, này dược tề là bổn trưởng lão tự mình điều chế, bên trong mặc dù có một ít thuốc tiêu chảy thành phần, nhưng tối đa cũng chỉ là để cho bọn họ kéo lên 2-3 hồi mà thôi." Ly Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái Thủy Hỏa lão tổ bả vai, sau đó ngự trọng tâm trường nói: "Thật?" Thủy Hỏa lão tổ hung hăng nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó có chút do dự hỏi: "Đang đột phá vũ thánh cảnh giới sau đó, đó chính là nhất phương cấp bậc đại năng tồn tại, Thủy Hỏa lão tổ rất khó kháng cự cái này cám dỗ." "Yên tâm, muốn là xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ để ý báo bổn trưởng lão danh hiệu, có bổn trưởng lão thay túi của ngươi đến, ngươi còn sợ cái bướm?" Ly Trần vỗ một cái chính mình lồng ngực, sau đó mặt đầy vẻ ngạo nghễ nói. Thủy Hỏa lão tổ ở cẩn thận suy tư Ly Trần một phen sau, cảm thấy cái kế hoạch này hay lại là có thể được. Dù sao Ly Trần trưởng lão dù nói thế nào, đó cũng là luyện đan các duy nhất trưởng lão, phỏng chừng Lô trưởng lão coi như lại phẫn nộ, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Nếu như Thủy Hỏa lão tổ biết, Ly Trần trên mặt thương thế căn bản là Lô trưởng lão đánh ra, không biết hắn sẽ như thế nào làm nghĩ, phỏng chừng lập tức sẽ một nói từ chối. "Thủy Hỏa lão tổ, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn đột phá vũ thánh sao? Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, ngươi có thể nên nắm chắc tốt cơ hội lần này." Ly Trần nhìn thấu trong lòng Thủy Hỏa lão tổ do dự, vì vậy hắn lại tăng thêm một cây đuốc. "Hô, Ly trưởng lão, không phải là bỏ thuốc sao? Ta giỏi rất." Thủy Hỏa lão tổ thật sâu thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt chỉnh trọng nói: "Rất tốt, ha ha ha." Ly Trần bắt đầu ngửa mặt lên trời cười lớn. Ở đơn giản phân phó một ít cụ thể công việc sau này, Ly Trần liền xoay người rời đi Thủy Hỏa Sơn. Thủy Hỏa lão tổ trong tay cầm bình ngọc nhỏ, sắc mặt hắn âm trầm không chừng, cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng. Bởi vì tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ hết sức ưu tú nguyên nhân, không ít người cũng sẽ tới khai tiểu táo. Thủy Hỏa lão tổ cho Lô hộ pháp cùng Lô trưởng lão đưa bữa ăn khuya, đó đã là thấy thường xuyên chuyện. Ước chừng cách mỗi 1-2 ngày sẽ có như vậy một hồi. Thủy Hỏa lão tổ ở đơn giản sau khi tính toán một hồi, liền bắt đầu ở Thủy Hỏa Sơn trung giá lên một cái nồi lớn. Thủy Hỏa lão tổ ở Thủy Hỏa Sơn trung tìm ra đủ loại chân châu mỹ vị, hắn đem những thứ này tất cả đều đâu vào đấy rót vào trước mắt trong nồi lớn. Rất nhanh, một cổ thập phần đậm đà mùi liền chậm rãi phiêu tán mà ra, câu nhân thèm ăn nhỏ dãi. Lão tổ hít một hơi thật sâu, hắn dè đặt lấy ra cái viên này bình ngọc nhỏ, sau đó liền dự định trong nồi rót vào một ít đồ bên trong. "Thủy Hỏa lão tổ, làm gì ăn ngon đây?" Đang lúc này, một cái hết sức quen thuộc truyền tới âm thanh, Trần Hy chính bước nhanh hướng đi tới bên này. Thủy Hỏa lão tổ bị đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ hết hồn, hắn rung cổ tay, kia trong bình ngọc nhỏ bột, trong khoảnh khắc liền toàn bộ rót vào trước mắt trong nồi lớn. Ung ung cùng ngục đại hỏa như cũ sôi sùng sục không ngừng, rất nhanh liền đem thuốc kia phan, tất cả đều dung nhập vào ở trước mắt sút đặc bên trong. Mắt thấy, Trần Hy đã sắp muốn bước vào Thủy Hỏa Sơn bên trong. Thủy Hỏa lão tổ vội vàng đem bình ngọc nhỏ nhận được chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó vẻ mặt tan vỡ mà nhìn trước mắt sút đặc. Trần Hy rất nhanh liền bước đi tới, hắn mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái, liền ngửi thấy một cổ thập phần đậm đà mùi thơm. "Tham kiến trưởng môn." Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó giọng cung kính nói: "Đây là cái gì canh? Mùi vị rất thơm a, nhanh cho bổn tọa tới một chén nếm thử một chút." Trần Hy vừa nghe tới này đậm đà vô cùng mùi thơm, hắn cổ họng liền kịch liệt lăn hai cái. "Đây là phượng vĩ khuẩn cô canh, trưởng môn, này canh bây giờ còn chưa được, các loại được rồi sau đó, ta cho thêm ngài thịnh đi một ít đi." Thủy Hỏa lão tổ trong lúc lơ đảng, nhẹ nhàng xoa xoa trán mình mồ hôi, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói: "Không cần, bổn tọa bây giờ vừa vặn không có chuyện gì, ở nơi này chờ một hồi đi." Con mắt của Trần Hy chăm chú nhìn trước mắt kia cái nồi lớn, hắn không chớp mắt nói: "Này." Trong lòng Thủy Hỏa lão tổ nói thầm một tiếng không ổn, cả người cũng chủ trừ ngay tại chỗ. Vì đột phá vũ thánh cảnh giới, Thủy Hỏa lão tổ dám ở Lô trưởng lão cùng Lô hộ pháp trong thức ăn, hạ Ly Trần trưởng lão tự mình điều phối thuốc tiêu chảy. Có thể người trước mắt là ai? Đường Đường Thiên Đế phái chi chủ, coi như cho Thủy Hỏa lão tổ 10.000 cái lá gan, hắn cũng vạn vạn không dám hại hắn. Chương 253: Tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủy Hỏa lão tử sắc mặt biến đổi rất nhiều lần, hắn cắn thật chặt hàm răng, trong lòng rất là thấp thỏm lo âu. "Trưởng môn, này canh ngươi không uống được." Ở một lát sau đó, Thủy Hỏa lão tổ hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp lên tiếng nói: "Ồ, đây là vì cái gì?" Trần Hy cũng không có lập tức nổi giận, mà là do có chút hăng hái nhìn hắn một cái. "Trưởng môn, này canh là ta vì Lô trưởng lão cố ý điều chế dự thiện, bên trong tất cả đều là vật đại bổ. Lô trưởng lão vừa mới khôi phục thương thế, chính là cần thuốc này thiện lúc, mà trưởng môn ngươi vô bệnh vô thai, cũng đừng cùng Lô trưởng lão cãi." "Ghê gớm, ta lại vì ngài lần nữa làm một nồi liền vâng." Thủy Hỏa lão tổ cắn răng nói, mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán rơi xuống, bây giờ hắn trong lòng thập phần khẩn trương, sợ bị Trần Hy nhìn ra chân ngựa. "Thì ra là như vậy." Trần Hy nghe được Thủy Hỏa lão tổ sau khi giải thích, hắn chậm rãi gật đầu một cái, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Trước mắt nồi này canh thật sự là quá thơm rồi, cho dù cách nhau mấy thước bên ngoài, Trần Hy con sâu thèm ăn cũng bị triệt để câu dẫn ra. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa còn chưa cùng Lô trưởng lão cãi. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đa tạ trưởng môn." Thủy Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn sợ hãi rốt cuộc tiêu tán một ít. Trần Hy tùy tiện tìm một cái băng ghế liền ngồi xuống, cũng không có lập tức rời đi, mà là chăm chú nhìn trước mắt nồi lớn, trong lòng vẫn còn có chút không thôi. "Trưởng môn, ngài hay là trở về căn phòng đi nghỉ đi đi, chờ ta đem này canh đưa cho Lô trưởng lão sau đó, lại vì ngài lần nữa làm một nồi." Thủy Hỏa lão tổ do dự trong chốc lát, sau đó liền lên tiếng hướng về phía Trần Hy nói: "Không việc gì, ngươi bận rộn ngươi là được." Trần Hy theo tay vung lên, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu. Trong lòng Thủy Hỏa lão tổ rất là bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời, thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Đã biết tả dược tề lượng rõ ràng cho thấy thả rất nhiều, nếu như cứ như vậy đem ngay ngắn một cái nồi nước bưng đi qua, Lô trưởng lão uống sau đó, vậy còn không được tươi sống giết chết ta. Nhưng là giờ phút này Trần Hy an vị ở bên cạnh mình, hắn cũng không thể kiên trì đến cùng, đem này một nồi canh cho vứt bỏ đi. Thực ra bây giờ Thủy Hỏa lão tổ chính là hoàng hồn, nếu là hắn muốn đem nồi này canh đổ sạch, là có rất nhiều biện pháp, chỉ là trong lúc nhất thời, hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra được. Đại khái ở quá thêm vài phần chung sau đó, một cổ vô cùng đậm đà thoang thoảng, liền chậm rãi từ trong nồi lớn bay ra, trong nháy mắt lan tràn tới cả phòng. "Này canh là xong chưa?" Trần Hy chậm rãi đứng lên, sau đó chăm chú nhìn trước mắt nồi lớn. "Tốt. Được rồi. Trưởng môn, ta đây liền cho Lô trưởng lão bưng đi qua." Thủy Hỏa lão tổ theo bản năng nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó liền đối với Trần Hy nói: "Không cần làm phiền ngươi, ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi một hồi đi. Hay lại là bổn tọa tự mình đem này canh cho Lô trưởng lão đưa tới cho." Trần Hy cười một tiếng, sau đó liền đi lên phía trước, trong tay linh lực phun ra, trong nháy mắt trùm lên kia cái nồi lớn trên. Kia cái nồi lớn chậm rãi từ không trung bay lên, sau đó từ từ trôi nổi đến trước mặt Trần Hy. "Thủy Hỏa lão tổ, ngươi làm không tệ, không ngừng cố gắng." Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Thủy Hỏa lão tổ bả vai, liền bước nhanh rời đi. Thủy Hỏa lão tổ vẻ mặt mộng bức nhìn Trần Hy bóng lưng, toàn bộ tinh thần đều nhanh muốn hoàn toàn hỏng mất. "Trường môn, ngươi đừng đem ta nổi cũng cho một khối bưng đi à, này là không phải lưu lại vật chứng sao?" Thủy Hỏa lão tổ hung hăng tát miệng mình một cái, sau đó mặt đầy buồn rầu vẻ nói. Bên kia, Trần Hy hư lôi kéo một cái nồi lớn, sau đó liền bước nhanh hướng Lô trưởng lão chỗ trạch viện đi tới. Trần Hy chỗ đi qua, thanh mùi thơm khắp nơi, gợi lên vô số người còn sâu thèm ăn. "Tê thật là thơm." Cách đó không xa, một cái đầu heo phiêu đi qua, hắn mũi hung hăng ngửi hai cái, cả người biểu tình rất là thỏa mãn. "Ngoa tạo, nơi nào đến chư yêu? Xem chiêu." Trần Hy bị đột nhiên này xuất hiện đầu heo sợ hết hồn, hắn đột nhiên một cước đá ra, sau đó hung hăng đá vào Ly Trần trên mặt. "Vành." Ly Trần bị Trần Hy một cước này trực tiếp đá ra mấy chục thước xa, ở hung hăng đụng phải một cây đại thụ sau, này mới chậm rãi ngừng lại. "Ai u, trưởng môn, ngài đánh ta làm gì?" Ly Trần che chính mình đau gương mặt, sau đó hướng về phía Trần Hy u oán nói một câu. "Ngạch, Ly trưởng lão." Trần Hy vừa nghe đến này cần ăn đòn thanh âm, liền đoán được người trước mắt thân phận. "Trưởng môn, là ta." Ly Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái trên người đất sét, sau đó bước nhanh đi tới Trần Hy bên người. "Này cũng không nên trách bổn tọa, ngươi nói ngươi hơn nửa đêm, không việc gì giả làm vẻ cái gì chứ yêu." Trần Hy trợn mắt nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Ly Trần cảm giác mình tim, ước chừng bị ước chừng 10.000 điểm bạo kích, cả người hắn cũng không tốt. Lúc này, một trận đậm đà vô cùng mùi thơm, chậm rãi từ không trung truyền ra, sau đó từ từ chạy vào đến Ly Trần mũi chính giữa. Ly Trần đối mỹ vị cố chấp cùng yêu thích, ở toàn bộ Thiên Đế phái bên trong, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy. "Thật là thơm." Con mắt của Ly Trần sáng lên, sau đó vội vàng nhìn về phía trước mặt Trần Hy kia cái nồi lớn. "Muốn ăn không?" Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trước mắt nồi lớn chậm rãi phiêu rơi xuống. "Muốn." Ly Trần không ngừng gật đầu một cái, trong miệng hắn nước miếng đều nhanh muốn không ức chế được rồi. "Được, vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi. Bổn tọa còn có một số việc phải xử lý, sẽ không theo ngươi ở đây một khối suy nghĩ." Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Ly Trần bả vai, sau đó liền không chút do dự từ bên cạnh hắn đi qua. Ly Trần một con hắc tuyến, thiếu chút nữa thì muốn tức miệng mắng to. "Hắc hắc, tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ còn thật không phải bình thường tốt. Phòng trưng đây cũng là hắn đặc biệt vì trưởng môn làm đại cơm đi, thật sự là quá thơm rồi." Ly Trần mũi lần nữa hung hăng ngửi hai cái, hắn đắm chìm trong mùi thơm này bên trong, gần như không cách nào tự kiềm chế. Ly Trần đối với mỹ vị chân tu, đây chính là thập phần cố chấp, hắn cũng không có bởi vì Trần Hy lời nói mà quay đầu rời đi. Ngược lại là theo thật sát Trần Hy sau lưng, bám theo một đoạn đi qua. Nhưng là theo mùi thơm kia càng ngày càng nồng đậm, Ly Trần rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng. "Trường môn, mau nhìn, bên kia có mỹ nữ đang tắm." Ly Trần lặng lẽ đi tới bên cạnh Trần Hy, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là vẻ mặt bình thản vẻ mà nhìn mình trước người Ly Trần. ngươi làm bổn tọa là ngốc treo. Loại này trí chướng lời nói ai sẽ tin tưởng? Trường môn, ngươi đệ tử thật giống như cùng nhân đánh nhau. Ly Trần thấy một chiêu này không cách nào có hiệu quả, vì vậy hắn lần nữa kế thượng tâm đầu, sau đó đột nhiên nói. Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Ly Trần đột nhiên bộc phát ra cùng hắn tu vi hoàn toàn không hợp cực hạn tốc độ, hắn trực tiếp bưng ở trước mặt Trần Hy kia cái nồi lớn, bắt đầu ngửa đầu nuốt đứng lên. Chương 254, chúng chiêu. Làm Trần Hy khi phản ứng lại sau khi, Ly Trần đã đem trong nồi canh uống hơn nửa. Trần Hy không chút do dự đưa ra một cước, trực tiếp đá vào Ly Trần trên bắp chân. Vành. Ly Trần bị một cước này đạp hung hăng lảo đảo một chút, nhưng là khỏe miệng lại tràn đầy nụ cười, trong lòng sung sướng cực kỳ. Uống thật là ngon, nâng Ly Trần hết sức hài lòng lau miệng, sau đó đánh rồi một cái đại đại ở một cái, một bộ hài lòng thần thái. Khốn kiếp, ngươi thế nào đem lô trưởng lao thuốc uống? Trần Hy thấy một màn trước mắt sau, hắn mặt liền biến sắc, sau đó thở phì phò nói một câu. Thuốc này thiện nhưng là đặc biệt vì lô trưởng lao cho chuẩn bị, cho dù là hắn vị này trưởng môn cũng không có tự mình hưởng qua đâu rồi, nào nghĩ tới lại để cho Ly Trần tên hôn đả này cho chui không tử. Thật là uống quá ngon vân vân, trưởng môn ngươi mới vừa nói cái gì? Này, đây là lô trưởng lao thuốc. Ly Trần sắc mặt vốn là rất là vui vẻ, nhưng là đang nghe rõ Sở Trần Hy lời nói sau, hắn thẳng sắc mặt của tiếp đại biến, sau đó kêu lên một tiếng. Đúng, đây là thủy hỏa lão tổ đặc biệt vì lô trưởng lao chuẩn bị, nghe nói có thể giúp hắn bổ thân thể. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ngoa tạo, mụ mụ cứu ta ba. Ly Trần đang nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn hoàn toàn méo mó đứng lên, sau đó trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, thật nhanh hướng nhà xí chạy đi. Người này luyện đan luyện điên rồi. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Được rồi, trước đừng để ý tới hắn rồi, ta còn là vội vàng đem thuốc này thiện đưa cho lô trưởng lão đi. Nay canh nếu như lạnh, vậy coi như uống không ngon rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trống không xuất hiện đến to lớn nổi, tiếp tục hướng về phương xa đi tới. Ở mới vừa đi rồi sau một hồi, Trần Hy liền gặp sừng mặt sưng mũi lô quản. Bái kiến trưởng môn. Lô quản cũng không hề để ý thương thế trên người, mà là thập phần cung kính hướng về phía Trần Hy bái một cái. Ngạch, ngươi thương thế này cũng không nhẹ a. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, sau đó có chút do dự nói một câu. Hắc hắc, trưởng môn ngài đừng lo lắng, ta đã sớm bị cha ta cho đánh thói quen. Lô quản thập phần thật thà sờ một cái chính mình sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ừ, vừa vặn chỗ này của ta có một nồi thuốc, ngươi lấy về cùng cha ngươi uống chung đi, hẳn sẽ đối hai người các ngươi thương thế có ít chỗ tốt. Trần Hy khẽ cười một cái âm thanh, sau đó trước mặt to lớn nồi đun nước liền trực tiếp bay đi. Lô quản mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái, hắn ngửi thấy một cổ thập phần đậm đà hương thơm, trong nháy mắt thay đổi ánh mắt sáng lên. Trường môn, này canh hẳn là thủy hỏa lão tổ, tự mình xuống bếp làm được chứ? Lô quản cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó hướng về phía Trần Hy nói, lỗ mũi của ngươi ngược lại là thật nhạy chứ sao? Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Trường môn, ta trước hết không quấy rầy ngài tàn bộ, ta đây liền đem thuốc cho ta cha đưa qua. Lô quản thập phần thật thà cười hai tiếng, sau đó liền hai tay bao bọc ở trước mắt nổi lớn, như một làn khói chạy mất bóng. Trần Hy nhìn lô quản biến mất bóng lưng, hắn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó liền xoay người rời đi, chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Bên kia. Lô quản chính hưng phấn quá mức bao bọc to lớn nồi đun nước, hắn trong dạ dày phảng phất có con sâu thèm ăn đang không ngừng kêu to, hắn hận không được trực tiếp đem trong nồi súp đặc uống một hơi cạn sạch. Nhưng là vừa nghĩ tới cha mình đáng sợ, lô quản liền vội vàng bỏ đi ý nghĩ trong lòng, hắn cung cung kính kính bưng nồi lớn, đi tới lô trưởng lão phòng cửa. Cha, ngài có ở đây không? Lô quản đứng ở cửa, sau đó nhẹ nhàng nói. Cốt két. Cửa phòng từ từ mở ra, một viên sáng loáng đầu chọc toát ra. Đây là mùi gì? Thế nào thơm như vậy? Lô trưởng lão mới vừa xuất hiện, liền ngửi thấy trong không khí nồng nặc kia vô cùng mùi thơm, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hắc hắc, đây là thủy hỏa lão tổ tự mình làm ngài xuống bếp làm thuốc thiện, nghe nói có thể khôi phục nguyên khí. Lô quản ôm trong ngực to lớn nồi đun nước, sau đó thập phần nở nụ cười hàm hậu hai tiếng. Lô trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, sau đó liền nhẹ nhàng kéo con mình, đi tới gian phòng của mình. Lô quản ở đi vào bên trong căn phòng sau, hắn tìm đúng một cái vị trí, liền đem trong ngực nồi lớn cho nhẹ nhàng đặt lên trên đất. Nồi lớn thập phần vững vàng chậm rãi rơi xuống trên đất, nhưng là bên trong cháo lại có vẻ hơi thưa thớt. Tiểu tử ngươi nói thật, ngươi có phải hay không là ăn trộm? Bằng không, này canh làm sao sẽ ít như vậy? Lô trưởng lão chân mày thật chặt nhíu lại, hắn hung tợn hướng về phía lô quản nói. Cha, ta ngược lại thật ra muốn trộm ăn, nhưng là ta nào dám a? Lô quản có chút ủy khuất nói một câu, hắn cũng không biết tại sao trước mắt canh ít như vậy, chỉ có toàn bộ nồi lớn một nửa cũng không đến. Được rồi. Lão tử hay là trước nếm thử một chút này canh mùi vị đi. Lô trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một bộ chén đũa liền xuất hiện ở trước mặt. Lô trưởng lão thuận tay cầm lên một cái muôi, sau đó liền từ kia trong nồi lớn múc ra một cái chén xúc đặc. Lô trưởng lão cả đời này thực ra ăn rồi không ít thức ăn ngon, nhưng là lại thông thông không cách nào cùng thủy hỏa lão tổ thật sự làm đồ vật so sánh. Tài nấu ăn của thủy hỏa lão tổ đã đạt đến một cái không tưởng tượng nổi độ cao. Lô trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn dè đặt bưng lên trong tay chén, sau đó liền thả ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi xuống. Đậm đà vô cùng hương thơm, trong nháy mắt chạy vào đến lô trưởng lão mũi chính giữa, để cho cả người hắn cũng chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Lô trưởng lão cũng chịu không nổi nữa trong lòng con sâu thèm ăn cầu dẫn, hắn trực tiếp bưng lên trong tay chén, sau đó đem trong chén canh uống một hơi cạn sạch. Ừ ngực cước chừng một đại chén xúc đặc, lô trưởng lão trong khoảnh khắc liền uống một hơi hạ. Thơm, thật là quá thơm rồi. Lô trưởng lão vẻ mặt không thôi liếm liếm miệng của mình môi, cả người trên mặt cũng dương tràn ra nụ cười thỏa mãn. Ừ ngực. Đứng ở một bên lô quản, thấy cha mình cao hứng như vậy dáng vẻ, trong lòng ở vui sướng đồng thời, nhưng cũng là dâng lên một vẻ hâm mộ, hắn hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Con trai, này canh mùi vị rất là không tệ, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Lô trưởng lão mặc dù luôn luôn đối lô quản rất là nghiêm nghị, nhưng hắn đối chính hắn một con trai, thật ra thì vẫn là rất là thương yêu. Dù sao cũng là lao tới tử, hơn nữa lô quản nương lại chết sớm, cho nên lô quản liền trở thành rồi lô trưởng lão duy nhất tâm linh gợi gắm. Hắc hắc, cảm ơn cha. Lô quản nghe được cha mình lời nói sau, hắn mang trên mặt một vệt nồng nặc vẻ vui mừng, sau đó liền cầm lên một cái tô, trực tiếp lấy tay trong nồi thịnh mà bắt đầu. Nóng bỏng nước canh không ngừng văng ra khắp nơi, nhưng là lô quản sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, có chỉ là đậm đà hưng phấn. Lô quản từ từ đem canh thả vào miệng của mình một bên, sau đó liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Uống thật là ngon ba. Chương 255, ở nhà xí bên trong dây pháo. Ước chừng nửa nồi xúc đặc, ở lô trưởng lão cùng lô hộ pháp đồng thời thế công bên dưới, rất nhanh liền bị uống sạch bách. Lô trưởng lão đối với mình đứa con trai này rất là thương yêu, cho nên ước chừng để cho hắn uống hai chén. Ân. Đến khi hắn chính mình uống tam chén. Ngước lô trưởng lão đánh rồi một cái đại đại ở một cái, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Thủy hỏa lão tổ này một nồi thuốc, nhưng là dùng hết hắn không ít dược liệu chân quý mới ngưng kết ra, mùi thơm dĩ nhiên là cực kỳ kinh người, hơn nữa mùi vị cũng có thể nói là thiên hạ vô song. Kia một đại nồi nước, có một nửa vào ly chân bụng, về phần còn dư lại nửa dưới, bị lô trưởng lão cùng con của hắn phân chia đồ ăn không còn một ngống. Cha, ngươi nói này tài nấu ăn của thủy hỏa lão tổ, sao là có thể tốt như vậy đây? Lô quản trành lên trước mắt đã một giọt không dư thừa nồi đun nước, sau đó quay đầu đối với mình cha hỏi. Ai biết nữa nha, có thể là so với hắn so với thiên phú dị bẩm đi. Lô trưởng lão đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó có chút mệt mỏi nói một câu. Hắn vốn chính là bệnh nặng mới khỏi, nhất là hôm nay còn lãng phí nhiều như vậy thể lực, bây giờ đúng là cảm thấy một ít mệt mỏi. Lô quản gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mình ngực trong bụng, một trận phiên giang đảo hải, phảng phất có vật gì muốn phá thể mà ra. Lô quản thực lực chẳng qua chỉ là vũ tôn đỉnh phong mà thôi, khoảng cách vũ thánh có thể là có chênh lệch rất lớn, cho nên cho dù hắn uống canh uống ít nhất, nhưng là dược liệu nhưng cũng phát tác nhanh nhất. Cha, ta đau bụng. Lô quản đưa ra một cái tay che bụng mình, sau đó đáng thương nói một câu. Đau bụng còn không đi nhà xí, ngươi lưu đang vi phụ nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này giải quyết sao? Lô trưởng lão thở phì phò đạp lô quản một cước này không thiên vị, trực tiếp đá vào lô quản trên mông đít. Ai u, cha, ngài khác đạp cái mông a, muốn đi ra. Lô quản vội vàng kinh hô một tiếng, sau đó mồ hôi đầm địa nói. Thật là cái phế vật, lớn như vậy, lại còn tiêu chảy. Lô trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào đem lô quản mời ra môn. Lô quản ở từ lô trưởng lão phòng môn bên trong đi ra sau này, hắn vội vàng hướng nhà xí chỗ vị trí chạy như điên. Hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, gần như trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Ở lô quản sau khi đi đại khái hơn 10 phút tả hữu, lô trưởng lão chân mày đột nhiên thật chặt nhíu chung một chỗ. Ai u, ta sao cũng đau bụng rồi. Lô trưởng lão kêu lên một tiếng, sau đó gấp vội vàng che bụng mình, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn chính là vũ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, đau bụng loại chuyện này, hắn đã ước chừng mấy trăm năm không có trải qua. Chẳng lẽ là thuốc kia thiện quá bổ nguyên nhân? Không được, ta phải mau đi nhà xí. Lô trưởng lão đầu tiên là lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó liền sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lô trưởng lão bụng giờ phút này đau phải chết, hắn đã quên mất mở ra hư không chi môn, mà là nhanh hướng cách đó không xa chạy như điên. Ở đại khái nửa giờ trước, Ly Trần cũng đã một người một ngựa địa cuồng chạy nhanh tới nhà cầu. Ly Trần một cước đá văng cửa nhà cầu, sau đó liền không chút do dự ngồi xổm tiến vào. Ly Trần hết sức quen thuộc địa cởi ra chính mình đai lưng, hắn chân mày thật chặt vo thành một nắm, thật là muốn chết tâm đều có. Hắn đối với chính mình thuốc tiêu chảy, đây chính là thập phần hiểu, dù sao cũng là đích thân hắn phối trí mà thành. Ngoa tao rồi, không nghĩ tới lại là ta trước nhất trúng chiêu, thật là đập chết cầu. Ly Trần chồng ngông lên đứng ở mao trong hầm, tâm tình vô cùng trầm muộn. Hy vọng thủy hỏa lão tổ hạ phân lượng không nên quá nhiều, bằng không ta sợ là phải làm được ruột cũng phải kéo ra ngoài. Ly Trần trực tiếp thành rồi một cái đại đại mặt nhăn nhó, vốn là liền thập phần xương vù mặt, bây giờ càng là lộ ra cực kỳ khó coi. Ly Trần yên lặng bấm đốt ngón tay thời gian, rất nhanh dược liệu liền bắt đầu phát tác, giống như phiên giang đảo hải một dạng ở hắn trong bụng bắt đầu không ngừng sôi sùng sục gầm thét. Tới ba, Ly Trần cặp mắt mánh trừng lên Lưu Viên, sau đó trực tiếp ngừng thở. Đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên, giống như đốt pháo pháo. Một vị đệ tử tạp dịch vừa vặn đi ngang qua nhà xí, hắn vốn là dự định vào đi giải quyết một cái, nhưng là nghe được này kỳ tiếng vang lạ sau, liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ngoa tạo, ai tờ mờ ở nhà xí bên trong dây pháo. Tên kia đệ tử tạp dịch vẻ mặt ngượng bức vẻ, cuối cùng do dự sau một lúc lâu, hay lại là lựa chọn quay đầu rời đi. Vào giờ phút này Ly Trần, sắc mặt liền giống như an đại tiện một dạng toàn bộ mặt cũng kìm nén đến đau hồng. Mọi người thủy hỏa lão tổ, ngươi rốt cuộc là thả bao nhiêu thuốc tiêu chảy a? Giờ phút này Ly Trần đã sắp muốn qua đời, hắn cảm giác mình bắp chân đều có chút như nhũ ra. Ly Trần thật sự phối trí này dự tệ, tên là Phi Lưu Trực Hạ 3000 thước. Danh như ý nghĩa, ở ăn ngay ngắn một cái bình sau đó, không sai biệt lắm phải cần phóng ước chừng 3000 thước mới có thể kết thúc. Ai, lúc ấy thế nào ta sẽ không phối trí một ít giải dược đâu. Lúc này thật đúng là thảm. Ly Trần chân mày thật chặt vo thành một nắm, hắn vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên bay ra một cái bóng người to lớn, Kim Sí Long Điêu chậm rãi đáp xuống hầm cầu bên ngoài. Kim Sí Long Điêu vô vội cánh, nó mở ra nhà xí đại môn, liền đi thẳng vào. Kim Sí Long Điêu dáng rất là to lớn, đạt tới hơn 10 trượng rộng, nó chỉnh thân thể khi tiến vào đến nhà xí sau đó, nhà xí liền trong nháy mắt nhét đầy tràn đầy. Theo lý mà nói, thực ra Thiên Đế phái nhà xí là cũng khá lớn, đại khái có thể chứa hơn 10 người cùng tiến lên nhà cầu. Nhưng là bất đắc dĩ Kim Sí Long Điêu thân thể thật sự là quá lớn, nó một con chim liền chiếm đoạt không sai biệt lắm chỉnh cái nhà xí. Kim Sí Long Điêu hết sức quen thuộc ngồi xổm người xuống, sau đó liền chuẩn bị xong tốt phát tiết một phen. Đang lúc này, Kim Sí Long Điêu biểu tình đột nhiên đông đặc ở nơi đó, nó ngửi thấy một cổ khó mà hình dung mùi vị. Nôn ba. Kim Sí Long Điêu miệng to mở ra, nó trực tiếp ngồi xuống đầu, bắt đầu kịch liệt nôn mửa liên tu. Ngồi xổm ở trong góc Ly Trần, vẫn ở chỗ cũ nơi đó tiếp tục phấn đấu cố gắng, hoàn toàn không có để ý Kim Sí Long Điêu biểu hiện. Nôn Kim Sí Long Điêu không ngừng đang hướng ra bên ngoài khạc nước chua, toàn bộ điểu thân đều bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông. Ngoa tạo, này tờ mở ai vậy? Người nhà ăn phân rồi hả ba? Nếu như Kim Sí Long Điêu có thể nói chuyện lời nói, nó nhất định sẽ tức miệng mắng to. Đùng đùng mau trong phòng, như cũ không ngừng vang lên trận trận pháo trúc tiếng, gần như đinh thai nhức óc. Theo thời gian trôi qua, mau trong phòng mùi vị càng ngày càng đậm, Kim Sí Long Điêu còn không chờ tinh thần phục hồi lại lần nữa ngửi thấy này cổ cực kỳ đáng sợ nồng nặc mùi vị. Kim Sí Long Điêu đồng tử trực tiếp keo lại đến, nó hai cái chân chim nhi hướng ra phía ngoài đạp một cái, sau đó liền hoàn toàn vượng quyết đi qua. Ăn cơm, một lạc còn tiếp nha mở nở. Chương 256, bi kịch tổ ba người. Ly Trần có chút không nói gì nhìn Kim Sí Long Điêu liếc mắt, trong lòng thập phần kinh bỉ. Liền như ngươi vậy cũng có thể trở thành tông chủ tọa kỵ. Liên điểm nhỏ này tiểu mùi vị cũng không chịu nổi, còn có thể thành tức giận cái gì sau khi. Mặc dù trong lòng rất là kinh bỉ, nhưng là Ly Trần ngoài mặt lại như cũ không có biến hóa chút nào. Bây giờ hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở địa vị chính giữa, gần như liên ti hảo sự chú ý cũng không dám phân tán. Bởi vì hơi không cẩn thận, hắn liền rất có thể sẽ băng đến chính mình ống quần bên trên. Trong quá khứ rồi hơn 10 phút sau này, cách đó không xa, đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới một người ảnh. Chỉ thấy lô quản chính cao mày, một con tiến đụng vào rồi nhà xí miệng. Đáng tiếc chỉnh cái nhà xí, đã bị Kim Sí Long Điêu cho nhét tràn đầy, lô quản vô luận như thế nào cũng không bước tới. Con bà nó trưởng môn đại điêu thế nào ở nơi này? Không được, ta muốn chết ngộ. Lô quản một cái tay che chính mình cái mông, sau đó mặt đầy vẻ thống khổ nói. Lô quản thực ra rất muốn đem Kim Sí Long Điêu cho ném ra nhà xí, nhưng nghĩ đến này dù sao cũng là trưởng môn tọa kỵ, cũng chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Kim Sí Long Điêu thực ra đã té xỉu ở mau trong phòng, chỉ có hai cái cánh khổng lồ lộ ở nhà xí nơi miệng, vừa vặn đem cửa phòng cho phong kín chết. Lô quản sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí bị nẹn có chút chứng hồng, nhưng là lại không cách nào phát tác, chỉ có thể vẻ mặt lúng túng đứng ở cửa chờ đợi. Cũng may lô quản nhẫn sức chịu đựng tương đối mạnh. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, phòng trừng đã sớm phun ra, phát triển mạnh mẽ rồi. A a a ba. Nhưng là dù vậy, ở lô trưởng lão khổ đợi vài phút, như cũ không thấy động tĩnh bên trong lúc, cả người hắn đều nhanh hỏng mất. Đại ca, ngài nhanh lên một chút được không? Ta nội cấp A ba. Lô quản hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Giờ phút này Kim Sí Long Điêu chính đang hôn mê, căn bản không nghe được lô quản lời nói. Mà Ly Trần nghe được lô quản lời nói sau, tự nhiên cho là người này là đang gọi mình. Vì vậy liền không chút khách khí trả lời một câu, ngươi thúc giục cái dám thúc giục. Sao, ngươi muốn theo hầm cầu đi đầu thai a? Lô quản vừa nghe đến Ly Trần kia cần ăn đòn giọng, liền trong nháy mắt biết, giờ phút này là ai ngồi trong toilet chính giữa. Ly trưởng lão, trước là ta không đúng, ta không nên đánh thương ngài, ngài liền xin thương xót, mau chạy ra đây có thể không? tiểu đệ ta muốn không nhịn nổi nha. Lô Quản hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt hết sức khó coi nói một câu. Hừ, bây giờ biết hối hận. Đã muộn. Cho ta ở bên ngoài kìm nén đi. Ly Trần nghe được Lô Quản lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng rốt cục thì vui sướng hơn nhiều. Ngươi ba. Lô Quản sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hận không được vọt thẳng vào trong câu tiêu, sau đó hành hung Ly Trần một hồi. Đáng tiếc nhà Xí Môn bị Kim Xí Long Điêu cho ngăn đến xích sao, Lô Quản trong chốc lát cũng không thể làm gì được hắn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ làm a. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng xé gió, một tên lão giả đầu trọc chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Cũng cho lão phu mau tránh ra ba. Lô trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền đi tới nhà xí trước mặt. Cha, người sao cũng tới. Lô Quản có chút ngộng bức nhìn Lô trưởng lão liếc mắt, sau đó thập phần kinh ngạc nói một câu. Im miệng, lão tử bây giờ không có thời gian với ngươi nói chuyện tào lao. Lô trưởng lão sắc mặt đỏ bừng nói, hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu, trong cơ thể hồng hoang lực gần như sắp muốn không áp chế được. Lô Quản uống canh cũng không tính nhiều, cho nên bị dược liệu, thực ra kém xa Lô trưởng lão cùng Ly Trần, trong chốc lát giữa, hắn vẫn có thể kìm nén đến ở. Nhưng là Lô trưởng lão liền hoàn toàn bất động, hắn đã có thể cảm giác thứ nào đó, chính lặng lẽ ló đầu ra. Lô trưởng lão theo bản năng liền muốn vọt vào nhà xí chính giữa, nhưng lại trong lúc lơ đảng, thấy được một cái đại điều cánh. Kim Xí Long Điêu. Lô trưởng lão kêu lên một tiếng, sắc mặt nhất thời biến hóa mở, cả người vẻ mặt đau khổ vẻ. Cha, ngươi còn có thể đình chỉ sao? Kim Xí Long Điêu đã tại bên trong kéo 10 phút rồi, phòng trừng cũng mau xong chuyện. Sắc mặt của Lô Quản đỏ bừng hướng về phía Lô trưởng lão nói, trong giọng nói tràn đầy quấn quýt. Ta Lô trưởng lão giờ phút này muốn khóc tâm đều có, hắn rất muốn đem Kim Xí Long Điêu từ nhà xí chung ném ra, nhưng là lại vô luận như thế nào, cũng không làm được như vậy động tác tới. Này dù sao cũng là trưởng môn dành riêng tọa kỵ a, những người khác nào dám đắc tội. Cha, bây giờ ai làm a, ta cũng phải không nhịn nổi. Lô Quản sắc mặt bắt đầu biến hóa mở, hắn vẻ mặt vẻ thống khổ hướng về phía Lô trưởng lão nói. Lô trưởng lão đứng tại chỗ chủ trừ đã lâu, trong lòng cực kỳ buồn rầu. Đại khái mấy chục giây đi qua, Lô trưởng lão rốt cục thì không chịu nổi, vì vậy rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một tia ý thức vọt vào nhà xí chính giữa. Chim chết, đi ra cho ta. Lô trưởng lão đột nhiên níu lại kim sắc long điêu cánh, sau đó liền hướng lên hung hăng nhắc tới. Ầm. Kim Xí Long Điêu to lớn thân thể, trong nháy mắt đụng nát nóc nhà, sau đó trong chớp mắt liền biến mất chân trời. Kim Xí Long Điêu khi tiến vào hầm cầu lúc, nhưng thật ra là co giúp lại cánh, lúc này mới có thể miễn cưỡng tiến vào, bây giờ ở té xịu bên dưới, cánh tự nhiên mở rộng ra đến, lúc này mới ngăn chặn hầm cầu môn. Giờ phút này Lô trưởng lão đã không quản được nhiều như vậy, cho nên liền thập phần bạo lực đem Kim Xí Long Điêu từ mau trong hầm cho ném bay ra. Đáng thương Kim Xí Long Điêu, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì đó. Nó chỉnh thân thể liền trong nháy mắt bị ném bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, thẳng đến đụng nát một tọa tiểu sơn sau đó, này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Ngang. Kim Xí Long Điêu có chút bị đau xoa xoa thân thể mình, nó mặt đầy vẻ ưu oán. Bên kia, Lô trưởng lão ở đem Kim Xí Long Điêu ném bay sau khi đi ra ngoài, hắn liền một người một ngựa bước vào mau trong hầm, sau đó làm liền một mạch túi người ngồi xuống. Lao cha huy vũ. Lô Quản ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cũng vội vàng đi theo Lô trưởng lão sau lưng. Cùng hắn song song ngừng chung một chỗ. Phốc thử. Rào. Đùng đùng. Liên tiếp tiếng vang, ở mau trong phòng không ngừng vang vọng ra, ở yên tĩnh này không người giữa đêm khuya, càng là phổ tả thành thập phần động lòng người thiên trương. Ly Trần. Người tên khốn kiếp này thế nào cũng ngồi xổm ở chỗ này. Lô trưởng lão đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ly Trần, sau đó hung tợn nói một câu. Cho cười, này nhà xí chẳng lẽ là nhà ngươi mở. Bổn trưởng lão yêu ngồi xổm ở nơi nào liền ngồi xổm ở nơi nào, ngươi nha quản được sao ngươi? Ly Trần lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Hảo tiểu tử, lão phu trước hết cho ngươi phách lối một hồi, các loại lao phu kéo xong, tuyệt đối đưa ngươi đầu heo cũng mở ra hoa. Lô trưởng lao sắc mặt âm trầm nói một câu, bây giờ hắn vừa nhìn thấy Ly Trần, liền trực giác nổi trận lôi đỉnh. Ha ha, lão tử sợ ngươi. Trong lòng Ly Trần mặc dù có chút đánh trống, nhưng là ngoài mặt lại không rơi xuống hạ phong. Cha, trách chính A, ta tờ mở không mang giấy A3. Đang lúc này, một cái bi thảm nhất trần gian thanh âm đột nhiên truyền tới. Ngoa tạo, ta tờ mở cũng không mang ba. Cùng lúc đó, Ly Trần cùng Lô trưởng lão đồng thời kêu lên một tiếng. Chương 257, phân bên trong có độc. Giờ phút này đứng ở nhà xí trung tâm người, bởi vì lúc tới sau khi quá mức vội vàng, hoàn toàn quên mất mang giấy chuyện này. Lúc này, thật đúng là lúng túng chết. Con trai, ngươi muốn không bị liên lụy với một chút, trở về lấy chút giấy như thế nào đây? Lô trưởng lão sắc mặt đỏ lên, sau đó quay đầu nhìn mình con trai, hắn nhẹ nhàng nói. Cha, ta ngược lại thật ra muốn trở về. Nhưng là điều kiện không cho phép a. Lô Quản vẻ mặt đưa đám nói, hắn hai chân trực đã run rẩy. Ai, xem ra chỉ có thể trước chờ đợi ở đây rồi, các loại lúc nào bên trong môn phái người vừa tới,

một tên nội môn đệ tử chân mày hơi nhíu hai cái, hắn trong lòng có chút nghi ngờ. Kỳ quái, Tiểu Bằng thế nào còn không có trở lại? Quét dọn cái nhà xí cần muốn thời gian lâu như vậy sao? Tên kia nội môn đệ tử lầm bầm lầu bầu một tiếng. Được rồi, ta còn là đi xem một chút đi. Đang do dự rồi sau một hồi, nội môn đệ tử liền mở rộng bước chân, hướng nhà xí đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới mau cửa phòng, đúng dịp thấy một cái nửa chết nửa sống bóng người. Tiểu Bằng, ngươi làm sao vậy? Nội môn đệ tử vội vàng chạy tiến lên, hắn theo bản năng nâng lên Tiểu Bằng, chính mình nửa người cũng đã tiến vào nhà xí miệng. Bởi vì vẻ mặt tương đối khẩn trương nguyên nhân, cho nên tên kia nội môn đệ tử cũng không có người được, vẻ này khó mà dùng lời nói mà hình dung được mãnh liệt mùi vị. Tiểu Bằng có lẽ là cảm nhận được chính mình sư huynh triệu hoán, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó chiến chiến nguy nguy đưa ra một ngón tay, chỉ hướng nhà xí chỗ vị trí. Sư huynh, phân bên trong có độc. Nhanh, đi mau. Mới vừa nói xong câu đó sau này, Tiểu Bằng liền nghẹo đầu, hoàn toàn ngất đi. Chương 258, ly trần vào hố. Ngươi nói cái gì? Có người ở phân bên trong hạ độc. Tên kia nội môn đệ tử nghe rõ Tiểu Bằng lời nói, hắn theo bản năng kinh hô. Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, tên kia nội môn đệ tử lông tơ mánh dựng ngược, hắn mũi nhẹ nhàng ngửi động hai cái. Chỉ một thoáng, độc khí công tâm, trực tiếp vọt vào tên đệ tử kia toàn bộ đại não. Trời đụ. Còn không chờ tên kia nội môn đệ tử nhổ nước bọt, hắn liền con mắt đảo một vòng bạch, cả người trực tiếp té xỉu ở tại chỗ. Ở tên đệ tử kia té xỉu đi qua, có lẽ là bị đánh vào quá mức mãnh liệt, trong miệng hắn thậm chí đều bắt đầu nói nổi lên bọt mép, chỉnh thân thể không đứng ở tại chỗ có quắp. Nhà xí tổ ba người, giờ phút này đứng ở mau trong phòng, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ly Trần, ngươi xem một chút ngươi, cũng cho nhân gia hơn mắc bệnh. Lô trưởng lão phủi Ly Trần liếc mắt, sau đó rêu cợt nói. Sắc mặt của Ly Trần tái nhợt vô cùng, hắn cũng không có lên tiếng phản bác Lô trưởng lão. Hắn chỉnh thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số mồ hôi theo hắn cái trán hướng hạ lưu chảy, cuối cùng từ từ nhỏ xuống ở trong hầm cầu. Cha, người này đây là trách. Hắn đem mình cũng cho hơn mơ hồ. Con mắt của Lô quản trợn tròn, hắn vẻ mặt ngượng bức vẻ vấn đề. Ha ha ha, tên hỗn đản này sắp không chống nổi. Lô trưởng lão nhìn thấy một màn này, kia còn không biết bây giờ Ly Trần đã là nỏ hết đà, hắn ha ha cười to một tiếng. Ta đã nói rồi, một cái tiểu tiểu võ hoàng, làm sao có thể so với Vũ Tôn còn có Vũ Thánh càng có thể thật, nguyên lai người này là trang. Ly Trần nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó liền khí vận đan điền, bắt đầu thâm hô hấp. Ở qua một lát sau đó, Ly Trần miễn cưỡng đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong, sắc mặt của hắn không thay đổi đứng ở nhà xí chính giữa. Bên kia, theo đi nhà cầu nhân càng ngày càng nhiều, rất nhiều nhân cũng đã tới nhà cầu ngoại. Giờ phút này nhà xí miệng đã ước chừng té xỉu mười mấy tên đệ tử, bọn họ xếp thành một hàng, trực tiếp đem nhà xí môn lấp kín. Trần Hy vốn là chính ở trong phòng tĩnh tu ngồi tĩnh tọa, lại đột nhiên nghe đến bên ngoài tiếng huyên áo. Sư tôn, môn phái xảy ra chuyện rồi, ngươi nhanh tới xem một chút đi. Sở Vân đi tới Trần Hy cửa phòng, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên, sau đó liền đi thẳng tới cửa. Sở Vân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi trước nói một chút đi. Trần Hy từ căn phòng đi sau khi đi ra ngoài, hắn nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Nghe nói là có người ở nhà xí bên trong hạ độc, bây giờ đệ tử bổn môn, đã có không ít cũng té xỉu ở nhà xí miệng. Sở Vân cưỡng ép đình chỉ trong lòng nụ cười, hắn vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. 3. Đỉnh đầu của Trần Hy xuất hiện ba cái đại đại dấu hỏi, hắn vẻ mặt một bức. Ở nhà xí bên trong hạ độc, ta có thể lý giải, nhưng là tại sao đệ tử bổn môn sẽ té xỉu, chẳng lẽ bọn họ đi ăn phân rồi hả? Trần Hy nghĩ đến đây một màn, khoe miệng của hắn liền hung hăng co rút hai cái, sau đó vội vàng bước nhanh hơn, hướng nhà xí đi tới. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bổn môn lại còn có đệ tử tốt một khẩu này. Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen vô cùng, rất nhanh thì chạy tới nhà xí chỗ vị trí. Lúc này nhà xí miệng đã tất cả lớn nhỏ ngăn đầy hơn 10 người, trong đó nữ có nam có. Những thứ kia nam đệ tử phần lớn là bởi vì nội cấp nguyên nhân, cho nên đến nơi này. Mà nữ đệ tử là bởi vì ưa xem náo nhiệt, cho nên cũng tụ thành một đoàn. Sư tôn, ngươi mau nhìn những đệ tử này đi, bọn họ thật giống như chúng độc rất sâu, miệng sùi bọt mép, hơn nữa tay chân còn đang không ngừng co quắp. Sở Vân có chút nhíu mày, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó tùy tiện tìm tới một tên nam đệ tử, bắt đầu kiểm tra lên thương thế hắn. Kỳ quái, nhìn hắn như vậy cũng không giống là chúng độc a, hơn nữa tự thân cũng không có bị cái gì thương thế, ngược lại giống như bị cái gì ngoại vật kích thích. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng đúng là nghi hoặc không thôi. Sở Vân, Ly Trần trưởng lão đây, mau đưa hắn mời đi theo, hắn hẳn đối với phương diện này có chút hiểu. Trần Hy đang do dự trong chốc lát sau, hắn vội vàng hướng về phía Sở Vân nói. Sư tôn, đệ tử đã vừa mới đi qua luyện đan cấp rồi, Ly Trần trưởng lão cũng không tại nơi đó. Sở Vân chậm rãi miệng hắn tức, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Cái này không đáng tin cậy khốn kiếp, thế nào cuối cùng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng đối Ly Trần càng là cảm giác không nói gì. Trường môn, là ngài sao? Đang lúc này, mau trong phòng đột nhiên truyền ra một cái hết sức yếu ớt thanh âm. Trần Hy ở nghe được cái này thanh âm sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền rất nhanh nhận ra được, đây cũng là Lô trưởng lão thanh âm. Lô trưởng lão, ngươi đang ở đây mau bên trong phòng. Ngươi không có trúng độc. Trần Hy vội vàng lên tiếng vấn đạo giọng rất là vội vàng. Trường môn, lão phu tạm thời không có chuyện gì, vừa mới ngài nói, ngài muốn tìm Ly Trần trưởng lão thật sao? Ly Trần thanh âm rất là suy yếu, hắn đứt quãng ở mau trong phòng nói chuyện. Lô trưởng lão, ngươi biết Ly Trần trưởng lão hiện ở nơi nào? Trần Hy nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi. Trường môn, ngài hay lại là tự mình vào tới xem một chút đi, Ly Trần trưởng lão hắn. Hắn, xuống trong hầm phân rồi. Lô trưởng lão thanh âm rất là suy yếu, nhưng là nói ra lời nói, nhưng là thạch phá thiên kinh. Cái gì ba? Trần Hy nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Trường môn, ngài nhanh mau cứu hắn đi. Nếu như ngài không còn cứu Ly Trần trưởng lão lời nói, phòng trường hắn sẽ bị tươi sống chết no rồi. Lô trưởng lão chậm rãi miệng hắn tức, sau đó giọng thông thả nói một cái câu. Chờ đến, bổn tọa cái này thì tới. Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó thân thể hóa thành một đạo quan mang, trong nháy mắt xông vào nhà xí chính giữa. Trường môn, ngài cẩn thận một chút ta. Trần Hy sau lưng, một đám đệ tử vội vàng kinh hô. Trần Hy đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đạo kia do các đệ tử tổ người lớn tưởng, sau đó liền nhẹ nhàng bước vào. Mới vừa một bước vào nhà xí chính giữa, Trần Hy hai chỉ con mắt đột nhiên trợn tròn, toàn bộ tinh thần cũng run rẩy. Muốn không phải là bởi vì Trần Hy thực lực rất mạnh, hơn nữa tự thân nghị lực cũng cực kỳ bền bỉ lời nói, phòng trừng hắn cũng đã sớm té xỉu xuống đất rồi. Trần Hy trong tay đánh ra một cái pháp quyết, sau đó trực tiếp phong bế chính mình cứu giác, lúc này mới cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Trần Hy tiếp tục hướng phía trước đi hai bước, liền thấy một cái con lửa dáng ốc, còn có lô quản chính chồng mông lên, vẻ mặt thống khổ ngồi xổm ở nơi nào. Ngoa tạo, các ngươi đây là trách. Trần Hy vẻ mặt mộng bức nói đến, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Chỉ thấy lô quang cùng lô trưởng lão cái mông, chính thật cao quyệt ở giữa không trung. Hai cái đại bạch cái mông, giờ phút này đã sưng không còn hình dáng, phảng phất chịu đủ tàn phá. Trưởng môn, ngài nhanh. Nhanh cứu Ly Trần. Lô trưởng lão run rẩy thanh âm nói đến, sau đó miễn cưỡng đưa ra một ngón tay, chỉ phía dưới hầm cầu. Chương 259, hầm phân đại nhân. Trần Hy lại nghe được lô trưởng lão lời nói sau, hắn vội vàng theo lô trưởng lão ngón tay nhìn xuống dưới. Ngạch, Lô trưởng lão, ngươi không phải là trêu chọc ta đi. Phía dưới này nào có Ly Trần trưởng lão thân ảnh a? Trần Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút không nói gì nói. Lúc này, chỉ thấy mau trong hầm, đột nhiên chậm rãi đưa ra mấy ngón tay, phía trên dính đầy đủ loại vết bẩn, nhìn thập phần chán ghét. Trưởng môn, ta ở chỗ này một cái hết sức yếu ớt dưới thanh âm mới chậm rãi truyền tới, sau đó chạy vào đến Trần Hy lô thai chính giữa. Đây là thần niệm truyền âm, Ly Trần trưởng lão bây giờ cũng sớm đã bị nước bẩn chôn không. Căn bản không nói ra lời. Ngoa tạo, ngươi lại còn thật ngã xuống hố phân trong. Trần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó theo bản năng kinh hô thành tiếng. Trường môn, ngươi chính là nhanh mau cứu Ly Trần trưởng lão đi, ta phỏng chừng hắn thật là không nhanh được. Lô trưởng lão thập phân âm thanh yếu ớt, từ nơi không xa truyền tới. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nhíu mày một cái đầu, linh lực trong nháy mắt xuống phía dưới bung ra. Khổng lồ linh lực ở trong hư không bắt đầu lan tràn, sau đó hóa thành một cái đại thủ, đột nhiên xuống phía dưới vớt đi. Trần Hy chân mày vào rất căng, hắn cảm giác phương dấu hiệu thật là ác tâm, cho nên tay run một cái, hồi một, lại không có mò được. Mặc dù không có mò được Ly Trần, nhưng là kia tóe ra đi linh lực, lại trong lúc lơ đảng quét Ly Trần thân thể, trực tiếp đem trên người hắn áo khoác cho quét bể. A3. Ly Trần ở trong lòng đột nhiên quát to một tiếng. Theo hắn áo khoác bể tan cảnh, những thứ kia bẩn thỉu vật, đã toàn bộ nhuộm dần đến thân thể của hắn, đem cả người hắn đều bao bọc ở rồi bên trong. Ly trưởng lão, thật là quá xin lỗi, bổn tọa không phải cố ý. Trần Hy có chút lúng túng nói một câu, trong lòng rất là áy náy. Sau đó, Trần Hy liền lần nữa hít sâu một hơi, kinh khủng linh lực trực tiếp bọc lại một mảng lớn nước bẩn, cũng thuận tiện đem Ly Trần cho vớt lên. Ân, cái này thật đúng là thuận tiện. Ly Trần chỉnh thân thể chân bóng, trên người hắn dính đầy đủ loại hôi thối nước bẩn, nhìn thập phần chán ghét. Trần Hy chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, thiếu chút nữa đem chính mình bữa cơm đêm qua cũng cho phun ra. Trần Hy khẽ nhíu mày, sau đó tay trái nhẹ nhàng vung lên, vô số linh lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem trên người Ly Trần vết bẩn toàn bộ rửa sạch. Ly Trần xích trần trần nằm ngang ở trong hư không, toàn bộ khí tức người cũng thập phần vẻ vải, hai cái kia xương đỏ cái mông to, càng là vô cùng dễ thấy. Nhiều. Đa tạ trưởng môn. Ly Trần hơi thở mong manh nói một câu, bây giờ hắn đã mệt mỏi tê liệt, liền mảy may lực lượng cũng không có. Ly trưởng lão, nếu không bổn tọa hay là trước đưa ngươi đỡ trở về phòng, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đi. Trần Hy do dự một chút, sau đó chậm rãi lên tiếng nói đến, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Bây giờ Ly Trần dáng vẻ thật sự là quá tiểu tụy, giống như tùy thời cũng có thể sẽ có thể hồn thuộc về Tây Thiên. Trường môn, không cần, ta còn không có kéo xong 3000 thước. Ly Trần thể lực rất nhanh liền khôi phục không ít, hắn miễn cưỡng nhấc lên một hơi thở, sau đó hướng về phía Trần Hy nói: "Kéo xong 3000 thước ba." Khu, Ly trưởng lão thật đúng là tốt chí hướng, như vậy bản tọa liền không ở nơi này quá quấy rầy nhiều, cáo tử. Trần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó giọng cổ quái nói một câu, vừa dứt lời, hắn liền chuẩn bị trực tiếp xoay người rời đi. "Chờ một chút, trưởng môn, lão hủ còn có một chuyện muốn nhờ." Lô trưởng lão đột nhiên gọi lại Trần Hy, sau đó giọng khẩn trương nói: "Lô trưởng lão, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: "Trường môn, lão hủ lúc ra cửa sau khi thật sự là quá mức cuống quýt, lại quên mang giấy đi cầu rồi. Ngài không thể đi lão hủ chỗ ở, vì lão hủ lấy tới một ít." Lô trưởng lão sắc mặt lúng túng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng. Dù sao hắn chính là một vị đường đường vũ thánh cảnh giới cường giả, đi nhà cầu không mang theo giấy loại chuyện này, thật sự là quá mức mất mặt, hắn thậm chí đều có chút xấu hổ mở miệng. "Chờ một chút, ta đây phải đi." Trần Hy trước gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại Trần Hy đi tới mao cửa phòng thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm lần nữa truyền tới: "Trường môn, làm phiền ngài lại đi chuyến luyện đan các, cho ta lấy một ít đan dược chữa thương cùng đồ bổ, đa tạ." Ly Trần lần nữa sử dụng lời đồn đãi và mật, hắn những lời này chỉ có Trần Hy mình có thể nghe được, những người khác là không biết gì cả. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền bước nhanh rời đi nhà xí. Trần Hy mới vừa bước ra nhà xí, liền bị một đám đông người vây lại. "Trường môn, bên trong rốt cuộc thế nào? Đến tột cùng là ai, lại dám ở Thiên Đế phái nhà xí bên trong hạ độc? Thật sự là quá ác độc." Một tên nội môn đệ tử cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ khinh bỉ. "Tất cả mọi người giải tán đi, nơi này không có chuyện gì, nếu như có người trong gấp lời nói, trước hết dùng dạ hồ giải quyết một cái." Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Đúng trưởng môn." Chúng đệ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ tất cả đều không người xá một cái, sau đó liền nhanh nhanh rời đi rồi mau cửa phòng. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó liền đi tới luyện đan các bên trong, hắn ở bên trong tìm rất nhiều loại đồ bổ cùng đan dược. Lại thuận tiện cầm ước chừng vài trăm thước dài giấy, lúc này mới trở lại nhà xí. Trần Hy lần nữa phong bế chính mình cứu giác, sau đó đi tới nhà xí bên trong. Mới vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Hy liền vẻ mặt một bức. "Ly Trần trưởng lão đây, hắn đi đâu vậy?" Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co quắp hai cái, hắn nhớ tới một cái rất đại khả năng. "Trường môn, Ly Trần trưởng lão mới vừa rồi không cẩn thận, lại trợt chân rơi vào trong hầm cầu." Lô trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu: "Ly Trần trưởng lão coi như có ngu đi nữa, lại làm sao có thể sẽ lại nhiều lần rơi vào trong hầm cầu. Mới vừa rồi nhưng thật ra là Lô trưởng lão phân ra một tia linh khí, sau đó trực tiếp đưa hắn cho ném xuống. Bởi vì Lô trưởng lão làm rất là che khuất, cho nên giờ phút này Ly Trần cũng không biết, làm cho mình lần nữa rơi vào hầm cầu kẻ cầm đầu, thực ra đúng là hắn tốt ngồi sủng hữu. Người này tại sao ngu xuẩn như vậy?" Trần Hy thập phần không nói gì nói một câu, sau đó sẽ lần nhẹ nhàng phất phất tay, trực tiếp đem Ly Trần trưởng lão thân tử từ hầm cầu chung kéo ra ngoài. "Nhiều, đa tạ trưởng môn." Ly Trần trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy bái kiến, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. "Ly trưởng lão, là không phải bổn tọa nói ngươi, ngươi coi như thích đi nữa ăn phần, vậy cũng không cần phải như thế gióng trống khua chiêng đi." Trần Hy trợn mắt nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, hắn cảm thấy Ly Trần người này tuyệt đối là có cái gì ác thú vị. Ly Trần trưởng lão nghe được hắn Hy lời nói sau, hắn một con hát tuyến, thiếu chút nữa thì muốn tức miệng mắng to. Nhưng là thể nội lực lượng thật sự là còn thừa lại không nhiều, giờ phút này thật là hữu tâm vô lực. "Đan dược này cùng giấy đi cầu, bổn tọa trước hết thả ở nơi này, các ngươi từ từ hưởng dụng đi, thứ cho không phục bồi." Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng một phất ống tay áo, trực tiếp xoay người rời đi. Bây giờ Trần Hy nhưng là rất bận rộn, làm sao có thời giờ để ý tới loại này việc vặt vanh chuyện nhỏ, sẽ để cho mấy tên này chính mình làm chết đi, hắn thật sự là lười quản. Chương 260, đặc thủ thích. Trần Hy ở từ nhà xí sau khi rời khỏi, liền lại cũng không có để ý tới quá ba người bọn họ. Trần Hy cũng không biết, từ ngày đó trở đi, Thiên Đế phái nhà xí liền trở thành một cái cấm kỵ, ước chừng thời gian nửa tháng, không có bất cứ người nào dám bước vào trong đó. Ly Trần trưởng lão ba người, cũng bởi vì kêu bảng đại chữa thương đan dược nguyên nhân, ước chừng ở nhà xí bên trong kiên trì hơn nửa tháng thời gian. Trong lúc vô tình, bọn họ sớm chiều sống chung, lại còn sinh ra một ít cảm tình tới. "Lư lão ca, tính một chút thời gian, hai ngày này hẳn liền sắp kết thúc rồi." Ly Trần trưởng lão quay đầu hướng về phía Lô trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ai, ngươi này luyện đan kỹ thuật còn thật không phải bàn, thậm chí ngay cả ta đây cái đường đường vũ thánh cũng trúng chiêu." Lô trưởng lão chậm rãi miệng hắn tức, sau đó giọng thập phần kính nể nói: "Nói như vậy, làm võ giả đi đến vũ thánh cảnh giới sau, đã có thể làm được bách độc bất xâm rồi, tầm thường độc dược, căn bản hám không nhúc nhích được hắn phân hảo." "Cha, ta bụng không đau, ta thật giống như khôi phục lại." Con mắt của Lô Quản đột nhiên sáng lên, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nói một câu: "Ngươi uống canh ít nhất, dĩ nhiên là khôi phục nhanh nhất." Lô trưởng lão trợn mắt nhìn con mình liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu: "Cha, ta đây liền đi trước rồi, sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này theo ngài nhị vị rồi." Lô Quản cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Hắn đã chán ghét này hoàn cảnh chung quanh, một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. "Đứng lại, cho lão tử ngồi xuống." Lô trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói: "Cha, làm gì vậy hả?" Lô Quản miễn cưỡng nặn ra một đại đội khóc cũng không bằng nụ cười, sau đó vẻ mặt bi thương vẻ hỏi: "Hừ, ngươi nhẫn tâm nhìn là cha, cùng ngươi ly trần thúc thúc ở chỗ này chịu khổ, tự mình đi tiêu sái khoái hoạt sao?" Lô trưởng lão trợn mắt nhìn Lô Quản liếc mắt, sau đó giọng lạnh giá nói: "Cha, ta sai lầm rồi, ta đây sẽ tới theo ngài." Lô Quản chậm rãi thở dài, sau đó đi tới Lô trưởng lão bên người, vô cùng sạch sẽ lưu loát tới hết quần, xóa chân ngồi xuống. "Đây mới là ta con trai ngoan a." Lô trưởng lão đưa ra một cái tay, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Lô Quản bả vai, vẻ mặt hài lòng nói. Trong nháy mắt, lại vừa là 3 ngày 3 đêm thời gian vội vã trôi qua. Kia thuốc tiêu chạy hết sức, rốt cục thì đến cuối cùng rồi, Lô Quản cùng Ly Trần đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó hung hăng phun ra một miệng trọc khí. Lô trưởng lão nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó phất tay đem một bộ áo khoác lấy ra ngoài, trực tiếp đưa tới. "Cách lão đệ, lão phu quần áo ngươi có thể sẽ có chút không vừa vặn, nhưng vẫn là trước đối phó xuyên đi, ngươi cũng không thể quang không trượt chân đi ra ngoài đi." Lô trưởng lão hướng về phía Ly Trần khẽ mỉm cười, sau đó giọng hòa ái nói một câu: "Đa tạ lão ca." Ly Trần đương nhiên sẽ không cùng Lô trưởng lão khách khí, hắn vội vàng nhận lấy quần áo trên người, sau đó nhanh chóng mặc vào. "Ừ, thực lực của ta thế nào đang lúc này?" Con mắt của Ly Trần mánh trừng lên Lưu Viên, cả người cũng ngậm bức ngay tại chỗ. Ly Trần luyện đan tư chất tuy cao, nhưng là tự thân tu đạo thiên phú, thực ra yếu một nhóm. Cho nên cho dù mấy trăm năm đi qua, còn như cũng dừng lại ở Vũ Hoàng giai đoạn. "Thế nào ta Vũ Hoàng tột cùng?" Ly Trần mặt đầy vẻ khiếp sợ nói, cả người sắc mặt đại biến. "Cha, ta sao đột phá Vũ Thánh rồi hả?" Đang lúc này, một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm chậm rãi truyền tới, chỉ thấy Lô Quản vẻ mặt khiếp sợ nói: "Thực lực của ta thật giống như cũng trở nên mạnh mẽ, khoảng cách cánh cửa kia hạm đã không xa." Lô trưởng lão nghe được hai người lời nói sau, hắn cũng vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình. Ba người thực lực so sánh với trước so sánh lời nói, đều có chất biến hóa. Lô Quản càng là ở trong lúc vô tình, cũng đã đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không có gọi đến. "Cách lão đệ, ngươi này thuốc tiêu chảy, chẳng lẽ còn có trợ giúp võ giả đột phá tu vi hiệu quả?" Lô trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ly Trần, sau đó giọng kinh ngạc nói: "Hẳn là không ngừng bài tiết, đạo đến mức thân thể chúng ta bên trong tạp chất tất cả đều bị xếp hàng đi ra ngoài, cho nên mới để cho thực lực chúng ta tăng lên, nhưng là thực lực này tăng lên biên độ cũng quá lớn một chút đi." Ly Trần cũng là hít vào một hơi, sau đó mặt đầy rung động nói: "Ly trưởng lão, ngài thật đúng là một chính cống thiên tài. Mặc dù có chút nhi thất đức." Lô Quản luôn luôn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì tính tình, cho nên hắn trực tiếp hướng về phía Ly Trần nói: "Ngạch, ta liền coi ngươi là đang khen ta đi." Khóe miệng của Ly Trần hung hăng tát hai cái, sau đó vẻ mặt không nói gì vẻ nói: "Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ở mao trong hầm ngồi xổm nửa tháng, lại có thể bù đắp được mấy trăm năm khổ tu." Lô trưởng lão chậm rãi thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu: "Cha, nếu không tới phiên ngươi một chút, nói không chừng ngươi liền thật có thể đột phá cảnh giới đây." Con mắt của Lô Quản sáng lên, sau đó vội vàng đối với mình cha nói: "Hay lại là miễn đi, lão tử cũng không muốn lại gặp loại tội này, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Lô trưởng lão trợn mắt nhìn Lô Quản liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu. Ba người lại tiếp tục đơn giản nói chuyện với nhau một phen, sau đó liền chậm rãi từ mao trong phòng đi ra. Ba người bọn họ chỗ đi qua, không ít thiên đế phái đệ tử đối của bọn hắn chỉ trò trò, phảng phất ở trò chuyện với nhau chuyện gì như thế. "Ngươi nghe nói không? Nghe nói hai vị trưởng lão này cùng vị này hộ pháp đại nhân là tốt bạn gay, ngày ngày ở mao trong hầm ngươi tình ta nồng, thậm chí còn không để cho những người khác tiến vào." Một tên nội môn đệ tử dè đặt nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. "Thật sao? Ta nghe đến lời đồn đại như thế nào cùng ngươi không giống nhau? Nghe nói là ba người bọn họ có một loại dở hơi, thích ăn phân, cho nên mới một mực ở tại nhà xí." Một gã khác đệ tử chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu: "Hai ngươi đừng nói, thật là có khả năng này." Một tên đi ngang qua đệ tử, cũng là nghe được hai người lời nói, sau đó liền thuận miệng chen vào một câu. Lô trưởng lão ba người thực lực bực nào kinh người, những đệ tử này mặc dù là ở nhỏ giọng ngôn ngữ, nhưng lại làm sao có thể sẽ tránh được ba người thái mắt. "Lão phu một đời thanh danh." "A." Lô trưởng lão nắm thật chặt quả đấm, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. "Cha, ngài đừng nóng giận a này, nhưng đều là thiên đế phái đệ tử, ngài có thể muôn ngàn lần không thể đối với bọn họ động thủ." Lô Quản vội vàng đi tới cha mình bên người, sau đó lên tiếng nói: "Hô đi, trở về phòng." Lô trưởng lão thật sâu phun ra một miệng trọc khí, hắn cầm thật chặt quả đấm, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Rất nhanh, ba người liền đường ai nấy đi, trở lại bên trong căn phòng của mình. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này xong rõ, không bao lâu liền sẽ đi. Nhưng khi một tên ngoại môn đệ tử, tự tay bưng một chậu phân đi tới Lô trước mặt trưởng lão, bảo là muốn hiến bảo thời điểm, Lô trưởng lão rốt cuộc không chịu được nổi. "Lô trưởng lão, tiểu nhân nghe nói ngài có một ít đặc thù thích, đây là tiểu nhân vì ngài chú tâm chuẩn bị dạ yến. Yên tâm, bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là tiểu nhân tự mình kéo ra ngoài, bảo đảm khỏe mạnh vô hại. Ngài yên tâm dùng là được." Tên kia ngoại môn đệ tử mặt đầy hiến mị vẻ, hắn đối lên trước mắt Lô trưởng lão nói: "Cút cho ta ba." Lô trưởng lão chợt đánh một cái mặt bàn, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 261: Khẩn cấp hoàng tuyển. Giờ phút này Ly Trần, chính chán đến chết ở luyện đan các bên trong tàn bộ, hắn đối với gần đây kia sôi sùng sục tin nhảm, trong lòng cũng là chán ghét cực kỳ. Đang lúc này, một cái khách không mời mà đến lại đột nhiên tới cửa đến thăm, ngoài Ly Trần dự liệu. Chỉ thấy, Hoàng Tuyền ở đi vào luyện đan các sau, hắn lại trực tiếp hướng về phía Ly Trần bái một cái. Hoàng Tuyền mặt đầy khao khát vẻ, phảng phất nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế như thế. "Hoàng Tuyền, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới ta luyện đan các làm khách?" Ly Trần hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói: "Ly trưởng lão, nghe Lô hộ pháp nói, ngài có một loại thập phần thần kỳ dược vật, có thể trợ giúp nhân nhanh chóng tăng lên cảnh giới, không biết là thật hay giả?" Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói: "Ngạch, này dược vật đúng là có, chỉ bất quá tác dụng phụ hơi lớn." Ly Trần đang do dự trong chốc lát sau, hắn chậm rãi gật đầu một cái: "Ly trưởng lão, liên quan tới kia tác dụng phụ chuyện, Lô hộ pháp đã nói với ta. Không phải là ở hầm cầu ngồi xổm hơn nửa tháng sao? Yên tâm, ta gánh nổi." Hoàng Tuyền nặng nề gật gật đầu, hắn trong hai mắt tràn đầy kích động. Bây giờ Hoàng Tuyền thực lực thực ra đã không yếu, nhưng hắn vẫn muốn mau sớm tăng thực lực lên. Hoàng Tuyền vốn tưởng rằng, lấy chính mình bây giờ thực lực, hẳn đã vượt xa Sở Vân rồi. Nhưng là cho đến trước đó vài ngày, hai người bọn họ tỉ thí một phen sau, Hoàng Tuyền cả người thiếu chút nữa tan vỡ. Hoàng Tuyền là bởi vì Hoàng Tuyền phân thân nguyên nhân, lúc này mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng là Sở Vân hắn dựa vào cái gì? Thực lực tăng lên lại còn nhanh hơn chính mình. Hoàng Tuyền một lần nữa cảm thấy thập phần to lớn áp lực, hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp, nghe ngóng một ít tin tức, cho nên liền muốn tới luyện đan các thử vận khí một chút. "Hoàng Tuyền, ngươi có thể không nên xem thường ta đây thuốc tiêu chảy. Ngươi thật cho là đứng ở hầm cầu nửa tháng, là một kiện rất đơn giản sự tình sao?" Ly Trần chậm rãi thở dài, trong đầu kìm lòng không đặng hiện ra, trước kia vô cùng thảm thiết hình ảnh. "Ly trưởng lão, ta đã làm xong chuẩn bị, thỉnh cầu trưởng lão ban thuốc." Cho dù nghe được Ly Trần lời nói, Hoàng Tuyền sắc mặt như cũ không có biến hóa chút nào, mà là thập phần nghiêm túc nói một câu: "Được rồi, ngươi đi theo ta." Ly Trần chậm rãi miệng hắn tức, sau đó liền xoay người hướng luyện đan cắt trong một cái góc đi tới. Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, sau đó liền vội vàng đi theo. Rất nhanh, Ly Trần liền xoay người lại, hắn trong tay cầm một cái thập phần tinh xảo bình thuốc nhỏ. "Hoàng Tuyền, này thuốc tiêu chảy rốt cuộc có đột phá hay không cảnh giới tác dụng, thực ra bổn trưởng lão cũng là không phải quá rõ, nhưng là ngươi có thể thử một phen. Có lẽ sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp cũng khó nói." Ly Trần khẽ mỉm cười, sau đó liền cầm trong tay bình thuốc nhỏ đưa cho Hoàng Tuyền. "Đa tạ trưởng lão." Hoàng Tuyền vội vàng nhận lấy kia bình thuốc nhỏ, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Ở bắt được mình muốn đồ vật sau, Hoàng Tuyền cũng không có ở luyện đan các trung dừng lại, mà là bước nhanh rời đi. Ở Hoàng Tuyền sau khi đi, Ly Trần chậm rãi thở dài, sau đó giọng kính nể địa nói một câu: "Không hổ là Hoàng Tuyền ma đế, lại đối thực lực cá nhân cố chấp như thế." Hoàng Tuyền bước nhanh đi tới nhà xí miệng, hắn trực tiếp cầm lên cái kia bình thuốc nhỏ, sau đó liền một cổ tinh thần sức lực ngựa đầu ăn. Thuốc bột này mới vừa cửa vào, Hoàng Tuyền cả người liền sắc mặt đại biến. Thật là mạnh sức thuốc. Hoàng Tuyền chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào mau trong phòng. Ước chừng kéo dài hơn nửa tháng thời gian, có chút đi ngang qua đệ tử, lần nữa từ nhà xí chung nghe được kia hết sức quen thuộc thả tiếng pháo âm. Một ngày này, một sắc mặt của danh tái nhợt nam tử trẻ tuổi, chậm rãi từ mau trong phòng đi ra. Hoàng Tuyền sắc mặt thập phần thẳng thắn, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút sợ. Hắn không nghĩ tới cách thâm sâu lão dược hiệu cư nhiên như thế mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. Mặc dù tác dụng phụ quả thật rất lớn, nhưng là này đột phá cảnh giới hiệu quả, thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Hoàng Tuyền vốn là thực lực đã đạt đến huyền tôn trung kỳ, mà khi hắn ở mau trong phòng bế quan nửa tháng sau, lại lúc xuất hiện, hách nhưng đã bước chân vào huyền tôn đỉnh phong. Ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lại để cho võ giả liên tiếp đột phá mấy cái cửa khẩu. Ly Trần trưởng lao thuốc tiêu chảy, thật sự là có chút quá mức thần kỳ, vừa xa khỏi rồi Hoàng Tuyền dự chủ. Không biết này nếu như dược ăn hồi hai, còn có hiệu quả hay không? Hoàng Tuyền chân mày hơi nhíu lại, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù này thuốc tiêu chảy tác dụng phụ rất là đáng sợ, nhưng Hoàng Tuyền thật sự là quá nhớ đột phá thực lực, căn bản không quan tâm những thứ này dâu dịa không đáng kể. Vì vậy, Hoàng Tuyền lần nữa quang lâm luyện đan các, hắn lại muốn ngay ngắn một cái bình thuốc tiêu chảy, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy trở lại nhà xí bên trong. Lại vừa là nửa tháng thời gian đi qua, Hoàng Tuyền run rẩy hai chân từ mau trong phòng đi ra. Ai, quả nhiên không hiệu quả, là ta quá tham lam rồi. Hoàng Tuyền chậm rãi miệng hắn tức, trong lòng quả thật có chút thất vọng. Mặc dù Hoàng Tuyền ở mau trong phòng, chịu khổ một cái nguyệt thống khổ hành hạ, nhưng là thu hoạch nhưng cũng là to lớn. Lấy bây giờ thực lực của hắn, cho dù có đệ tử tốc xá cùng đủ loại những phương diện khác gia trì, muốn tăng lên cảnh giới, đó cũng là phi thường chậm chạp sự tình. Hoàng Tuyền lúc rời nhà xí sau này, liền trở lại đệ tử tốc xá bên trong, bắt đầu bế quan tiến hành tu hành. Suốt một ngày một đêm thời gian, Hoàng Tuyền gần như một mực dậm chân tại chỗ, tu vi không có chút nào tiến thêm. Ai, nếu như này thuốc tiêu chảy có thể lặp lại sử dụng là tốt, nói không chừng có thể để cho ta mau sớm trở về đỉnh phong. Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó chậm rãi thở dài. Đang lúc này, con mắt của Hoàng Tuyền đột nhiên sáng lên, hắn nhớ tới rồi một chuyện, liền bước nhanh hướng Trần Hy căn phòng đi tới. Sư tôn, ngài có ở đây không? Hoàng Tuyền thập phần cung kính đứng ở cửa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Trần Hy cũng không nói lời nào, chỉ là thúc giục linh lực, chậm rãi đem cửa phòng mở ra. Hoàng Tuyền, ngươi có chuyện gì sao? Trần Hy nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói một câu. Tên đệ tử này của mình nhưng là nổi danh tu luyện người điên, nếu như không có chuyện gì khẩn yếu lời nói, hắn gần như cũng sẽ không bước ra đệ tử túc xá nửa bước, một mực điên cuồng bế quan tu luyện. Sư tôn, ngươi còn nhớ ta bộ kia Hoàng Tuyền phân thân sao? Hoàng Tuyền thập phần nóng bỏng mà nhìn Trần Hy, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Dĩ nhiên nhớ, thế nào? Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó hơi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Sư tôn, đệ tử thật sự có phân thân, thậm chí ngay cả cùng bản thể, ở trăm ngàn năm trước cũng đã bị đánh hoàn toàn tán loạn rồi. Theo lý mà nói, bây giờ ta hẳn là không có phân thân tồn tại. Hoàng Tuyền có chút nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nỉ non một cái câu. Kia trước ở Thanh Loan môn xuất hiện phân thân, lại là chuyện gì xảy ra? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Nói là đệ tử đoán không lầm lời nói, nhất định là bởi vì thông cổ quyển trục. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa nói một câu. Chương 262, ảo giác. Ngộng cảnh. Thông cổ quyển trục. Đó là vật gì? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn hơi nghi hoặc một chút nhíu mày một cái. Liên quan tới cái này thông cổ quyển trục, Trần Hy thật đúng là không hề có một chút nào nghe nói qua. Sư tôn, ngài có chỗ không biết, này thông cổ quyển trục chính là thập đại thánh địa một trong, thông cổ thánh tông chí bảo, có triệu hoán đại năng phân thân kinh khủng diệu dụng. Hoàng Tuyền giọng hết sức nghiêm túc, hắn hướng về phía Trần Hy giải thích. Triệu hoán đại năng phân thân? Thế nào triệu hoán? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lên tiếng hỏi. Hẳn là yêu cầu lấy tự thân tinh huyết vi dẫn, sau đó sẽ dựa vào đại năng vật tàn lưu phẩm, mới có thể lấy cho gọi ra một tôn phân thân. Hoàng Tuyền suy tư một hồi sau, liền cho ra như vậy một cái giải thích. Hoàng Tuyền, ngươi xem một chút này bản quyển trục, có phải hay không là ngươi nói thế nào thông cổ quyển trục? Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó vội vàng mở ra chính mình không gian giới chỉ, đem một quyển cổ lão quyển trục lấy ra. Quả nhiên là thông cổ quyển trục. Hoàng Tuyền khi nhìn đến kia bản quyển trục sau, hắn hết sức kích động nói một câu. Hoàng Tuyền, này quyển trục thế nào sử dụng? Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Ở giải cái này thông cổ quyển trục tác dụng sau này, Trần Hy đối với Hoàng Tuyền tới đây mục đích đã là có đi một tí suy đoán. Trần Hy cảm thấy Hoàng Tuyền hẳn là muốn triệu hoán một cụ Hoàng Tuyền Ma Đế phân thân, sau đó tốt hấp thu thực lực, lấy nhanh chóng đột phá cảnh giới. Sư tôn, ngài hơi chút tránh ra một chút, ta thử trước một chút này quyển trục còn có thể hay không thể dùng. Hoàng Tuyền đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một câu. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn gật đầu một cái, từ từ lùi về phía sau mấy bước, cách xa Hoàng Tuyền chỗ vị trí. Hoàng Tuyền ở kiểm tra cẩn thận một phen thông cổ quyển trục sau đó, hắn đột nhiên cắn bể ngón tay của mình, sau đó ở đó quyển trục bên trong bắt đầu không ngừng tô vẽ lên tới. Rất nhanh, một cái thập phần cổ lao dấu ấn liền ở đó quyển trục bên trong tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Hoàng Tuyền bởi vì tu hành Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh nguyên nhân, cho nên hắn tự bên trong thân thể, nhưng thật ra là mang theo một tia Hoàng Tuyền Ma Đế khí tức, có thể đủ triệu hoán Hoàng Tuyền Ma Đế một tôn phân thân hạ xuống. Hoàng Tuyền chăm chú nhìn trước mắt kia trương quyển trục, chỉ thấy thông cổ quyển trục lại bộc phát ra một cổ mãnh liệt quang mang, sau đó chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Vo ve ba. Thông cổ quyển trục bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố muốn từ bên trong bước ra. Vành. Đang lúc này, thông cổ quyển trục bên trong đột nhiên truyền ra một tên kỳ quái tiếng vang, sau đó trong nháy mắt tiêu diệt giữa không trung quang mang. Phốc thử. Hoàng Tuyền hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, trong lòng kinh nghi không chừng, không biết đấy là chỗ đó có vấn đề. Trần Hy thấy vậy, hắn vội vàng đi tới, đang nhẹ nhàng nâng lên Hoàng Tuyền sau, hắn liền nhíu mày, nhìn về phía giữa không trung kia trương quyển trục. Kia trương quyển trục quang mang càng ngày càng ảm đạm, tản mát ra huy năng cũng rất nhanh biến mất, cuối cùng lần nữa rơi trên mặt đất. Trần Hy tiến lên đi hai bước, hắn đem thông cổ quyển trục nắm trong tay, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hoàng Tuyền, tại sao không được? Chẳng lẽ này thông cổ quyển trục là giả? Hay lại là nó chỉ có thể sử dụng một lần? Trần Hy hơi khẽ cau mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ngạch, sư tôn, đều do đệ tử nhất thời nóng lòng, lại quên mất này thông cổ quyển trục, một năm thực ra chỉ có thể sử dụng một lần. Hoàng Tuyến nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút xấu hổ nói một câu. Thì ra là như vậy. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó tay trái nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem thông cổ quyển trục cho thu hồi đến rồi không gian giới chỉ chính giữa. Sư tôn, xem ra chỉ có thể nhiều hơn nữa các loại mấy tháng. Hoàng Tuyên chậm rãi thở dài, hắn rất là bất đắc dĩ nói một câu. Không sao, chỉ cần này thông cổ quyển trục không bị hỏng là được. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý nói một câu. Sư tôn, đệ tử kia xin được cáo lui trước, liền không ở nơi này quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hoàng Tuyên hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó giọng cung kính nói. Ừm. Trần Hy yên lặng gật đầu một cái. Vì vậy, Hoàng Tuyên liền quay đầu rời đi. Trần Hy cảm thấy có một ít có cái gì không đúng, vì vậy hắn liền phân ra một vệt ý thức, tiến vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Chỉ thấy kia vốn là ảm đạm không ánh sáng thông cổ quyển trục, lại chậm rãi ở trong không gian giới chỉ lơ lửng, tản mát ra quỷ dị lại tường hòa quan mang. Một viên toàn thân màu trắng bạc xá lợi tử, cũng là ngay sau đó buộc phát ra rượu nhãn quan mang, trong nháy mắt chiếu sáng ngay ngắn một cái không gian. Trần Hy vẻ mặt ngượng bức vẻ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đang lúc này, một cái càng rung động cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy màu trắng kia xá lợi tử lại chậm rãi căng phồng lên đến, trở nên càng ngày càng lớn. Trong thoáng chốc, Trần Hy thiên nhãn tự nhiên mở ra, hắn xuyên thấu qua màu trắng kia xá lợi tử, thấy được một tôn vô cùng to lớn cổ Phật hư ảnh. Đó là một tôn toàn thân trắng như tuyết to lớn cổ Phật, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, tản mát ra khí tức, lại để cho thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Ngoa tạo, thứ gì? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy, cả người lông cũng dựng ngược mở. Chính mình trước đạt được viên kia xá lợi tử, lại là sống. Trần Hy cưỡng ép đè nén xuống trong lòng khiếp sợ, hắn tiếp tục bình khí ngưng thần, bắt đầu quan sát không gian giới bên trong chiếc nhận biến hóa. Nay cổ Phật đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao lại để cho ta sinh ra một tia kính sợ cảm giác? Trần Hy hít vào một hơi, trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Bây giờ mình nhưng là vũ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, theo lý mà nói, loại ý nghĩ này hẳn là tuyệt đối không sinh được mới đúng. Nhưng là không biết này cổ Phật hư ảnh, kết quả sử dụng cái gì thủ đoạn, lại để cho Trần Hy sinh ra lòng kiêng kỵ. Có lẽ là cổ Phật hư ảnh phát giác Trần Hy ở quan trắc, hắn quang mang đột nhiên đại phóng mở, trong nháy mắt chiếu sáng chúng quanh hết thảy. Chính bởi vì vật cực tất phản, ở quang mang đến mãnh liệt nhất cực điểm lúc, toàn bộ kinh người cảnh tượng lại lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, một dạng viên kia bỏ màu trắng lợi tử, tĩnh lặng như cũ địa nằm ở Trần Hy không gian giới chỉ chính giữa. Thông cổ quyển trục tản mát ra thập phần yếu ớt quang mang, trừ lần đó ra, lại không có bất kỳ kỳ lạ cảnh tượng. Giống như hết thảy các thứ này đều là một trận huyễn mộng, một dạng Trần Hy trước thấy cảnh tượng, đều là sinh ra ảo giác, cũng không chân thực tồn tại. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn đối với mình thiên nhãn hay lại là thập phần tin chắc, không cho là mình vừa mới thấy kia hết thảy là ảo ảnh. Kia cổ Phật hư ảnh tuyệt đối chân thực tồn tại, mà xá lợi tử cùng kia thông cổ quyển trục giữa, cũng tuyệt đối có kỳ lạ liên hệ. Bất quá, đang không có tùy tiện dò xét đưa ra chung lai lịch trước, Trần Hy cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ. Trần Hy chậm rãi đem chính mình ý thức từ trong không gian giới chỉ kéo trở lại, hắn cau mày, ở trong lòng hỏi một câu, hệ thống, có thể giám định một chút viên kia xá lợi tử cùng thông cổ quyển trục sao? Chương 263, Kim Ô Đại Đế truyền thừa. Ken, ký chủ cấp bậc quá thấp, không cách nào giám định, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Hệ thống vô cùng lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền tới. Bổn tọa bây giờ đã là vũ thánh rồi, lại còn không cách nào giám định. Hệ thống, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn thập phần không nói gì nói một câu. Bây giờ ngươi cảnh giới thực lực là đủ rồi, nhưng là môn phái cấp bậc vô cùng thấp kém, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Âm thanh của hệ thống rất là bình thản, hoàn toàn không có chút ba động nào. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng xác thực là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Thiên Đế phái thực lực đã rất mạnh rồi, nhưng là môn phái cấp bậc như cũ dừng lại ở lục lưu, không có chút nào tấn thăng. Ken, chúc mừng ký chủ kích động môn phái thăng cấp nhiệm vụ, làm một tọa cường đại môn phái, há có thể không có tự thuộc về mình linh mạch khoáng thạch. Mời ký chủ mau sớm chiếm lĩnh một tòa mỏ linh thạch, hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ. Âm thanh của hệ thống đột nhiên truyền tới, đem Trần Hy từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Mỏ linh thạch sao? Đúng là nên suy tính một chút. Trần Hy sờ một cái chính mình cảm, sau đó chậm rãi nói một câu. Trần Hy khi lấy được nhiệm vụ sau đó, liền đem chuyện này giao cho đệ tử, để cho bọn họ mau sớm hỏi dò tin tức, tra hỏi một phụ cận hạ nơi nào có quặng mỏ xuất hiện. Ước chừng thời gian 3 ngày, Thiên Đế phái vẫn là không thu hoạch được gì. Dù sao những thứ kia khổng lồ mỏ linh thạch, hoặc là đã sớm bị khai thác, hoặc là liền bị còn lại cường đại môn phái chiếm cứ, Thiên Đế phái căn bản không thể nào nhúng tay. Ai, nhiệm vụ lần này thật đúng là có nhiều chút độ khó. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó liền bắt đầu ở trong phòng suy tư. Bên kia, từ Lý Thanh Loan gia nhập vào Thiên Đế phái sau đó, gần như không thế nào ra khỏi môn, mỗi ngày cũng ở trong phòng khổ tu. Thanh Loan môn thảm kịch, cho Lý Thanh Loan mang đến rất lớn kích thích, thậm chí để cho nàng tính tình đều có chút biến chuyển. Không ít người cũng đối vị này Thiên Đế phái này vị khách khanh trưởng lão có nghe thấy, nhưng còn từ không bái kiến nàng chân thực tướng mạo, chỉ là nghe nói là một tên thập phần thiếu nữ xinh đẹp. Lý Thanh Loan ở trong phòng bế quan nhiều ngày, nhưng là thực lực lại không có gì tiến bộ, vì vậy nàng liền tiến vào Hạo Thiên bí cảnh bên trong. Hạo Thiên bí cảnh bên trong có đủ loại cơ duyên, là tăng thực lực lên cùng cảnh giới bất nhị chi tuyển. Lý Thanh Loan ở vừa mới thấy Hạo Thiên bí cảnh lúc, thực ra trong lòng là thập phần khiếp sợ, bởi vì cho dù cường đại như Thanh Loan môn, cũng căn bản không có bất kỳ một tòa bí cảnh tồn tại. Đã từng Thanh Loan môn ngược lại là có một tòa bí cảnh, đáng tiếc bị Hoàng Tuyền Ma Đế một trưởng vỗ diệt. Đến đây, Thanh Loan môn liền sẽ không có gì nội tình tồn tại. Lý Thanh Loan mới vừa bước vào Hạo Thiên bí cảnh, toàn bộ Hạo Thiên bí cảnh liền xảy ra một hệ liệt biến hóa lớn. Một cái dáng to lớn màu xanh cự điểu bị Lý Thanh Loan cho triệu hoán đi ra, nó ở trong bầu trời vui sướng bay lượn, không có chút nào buồn. Mà ở cựu tiêu trên, Nhất Nhật đột nhiên chậm rãi run rẩy động một cái, phảng phất phát hiện cái gì không phải khí tức. Đây là Thanh Loan tôn thần khí tức. Kim Ô đại đế chậm rãi nhíu mày một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Sau đó, Kim Ô đại đế liền phân ra một đạo phân thân, bắt đầu dò xét lúc nào tới. Khi thật sự cảm nhận được trên người Lý Thanh Loan kia khí tức thần bí lúc, Kim Ô đại đế càng là run lên trong lòng. Nàng là Thanh Loan tôn thần hậu nhân. Thanh Loan tôn thần huyết mạch là không phải đã sớm đoạn tuyệt sao? Kim Ô đại đế tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng càng là nổi lên nghi ngờ. Thanh Loan tôn thần ở yêu tộc bên trong, đó là nổi danh người phản bội, nhưng là ở trong mắt Kim Ô đại đế, nó nhưng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Kim Ô đại đế từ nhỏ liền bị Hạo Thiên Tông thu nhận nuôi dưỡng, cho nên rất là thân cận nhân tộc, ngược lại đối yêu tộc, ngược lại là không tình cảm gì có thể nói. Nếu đã tới Hạo Thiên bí cảnh, kia nếu như bản đế không chiếu cố một chút lời nói, thật sự là có chút không nói được. Kim Ô đại đế nhỉ non một cái âm thanh, sau đó liền trực tiếp lấy ra cùng với chính mình bản mệnh tinh huyết. Một giọt sáng chói vô cùng to lớn giọt máu, đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó trong nháy mắt liền xông vào Lý Thanh Loan giữa chân mày. Lý Thanh Loan cảm giác mi tâm nóng lên, cả người liền trực tiếp hôn mê đi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Loan làm một cái thập phần rất xương ngộng, trong ngộng, nó là một cái thần dị vô cùng Thanh Loan thần điểu, đời đời kiếp kiếp bảo vệ nhân tộc. Nhưng ngay khi vô số năm trước, đột nhiên bộc phát một trận đại chiến, một tên người trung niên trống rông xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong. Hắn hủy diệt một tòa lại nhất tọa thành trì, không biết bao nhiêu sinh linh tàng sinh ở trong tay hắn. Ngay tại Lý Thanh Loan chuẩn bị tiếp tục xem trong đầu cảnh tượng lúc, cảnh tượng trước mắt lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một con khổng lồ chói mắt tam túc kim ô đang ở ngửa mặt lên trời gầm thét. Một chuỗi sáng chói vô cùng kinh văn chiếu ánh ở trong hư không, sau đó chậm rãi chạy vào đến Lý Thanh Loan trong đầu. Kim ô phần thế lục. Trong lòng Lý Thanh Loan có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đem những thứ kia kinh văn toàn bộ ghi lại chính mình não hải. Lý Thanh Loan bản thân là có yêu tộc huyết mạch, trong cơ thể nàng có phi thường tinh thuần Thanh Loan máu, bắt đầu tu luyện này Kim Ô phần thế lục, vậy càng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một giọt nóng bỏng tinh huyết ở Lý Thanh Loan trong huyết mạch gầm thét sôi sùng sục, trợ giúp nàng tu hành diễn luyện lên này đại đế cấp bậc cái thế công pháp. Rất nhanh, một đoàn chói mắt vô cùng ngọn lửa màu vàng chậm rãi ở trên người Lý Thanh Loan lơ lửng lên. Ngọn lửa kia vô cùng tinh thuần cùng nóng nảy trào dâng, dường như muốn đem thế gian vạn vật cũng hoàn toàn hủy trong chốc lát. Không hổ là Thanh Loan tôn thần đời sau, này sức lĩnh ngộ thật đúng là đáng sợ. Khóe miệng của Kim Ô đại đế mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đối Lý Thanh Loan tu hành tốc độ hết sức hài lòng. Kim Ô đại đế bản mệnh công pháp tu luyện yêu cầu, đây chính là thập phần hạ khắc. Hắn vốn tưởng rằng, nếu là sau này chính mình bỏ mình lời nói, Kim Ô phần thế lục có lẽ sẽ hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất, không nghĩ tới lại còn có thể có người thừa kế. Ngay tại Kim Ô đại đế ngẩn ra đang lúc, trên người Lý Thanh Loan đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt vô cùng lục sắc quang mang. Lại một dạng màu xanh biếc thần kỳ ngọn lửa, chậm rãi ở trên người nàng bốc cháy. Hai đám lửa một tả một hữu, một lục một đỏ, nhìn rất là an tường tĩnh lặng. Đáng tiếc, mặc dù Thái Dương chân hỏa cường đại, nhưng cuối cùng là không phải Hỏa Phượng thần hỏa, không cách nào cùng Thanh Loan thần hỏa hoàn toàn dung hợp. Kim Ô đại đế chậm rãi thở dài, trong giọng nói có chút thất lạc. Ở ba. Theo Lý Thanh Loan đem Kim Ô đại đế bản mệnh tinh huyết, còn có Thái Dương chân hỏa hoàn toàn nắm giữ sau khi luyện hóa, nàng tu vi trực tiếp nên đón một lần bay vọt. Đây chính là đại đế cấp bậc nhân vật một giọt bản mệnh tinh huyết, cho dù là cái thế thiên tôn lấy được, vậy cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn, chớ nói chi là Lý Thanh Loan một vị tiểu võ hoàng rồi. Trên người Lý Thanh Loan khí thế càng thêm dâng trào, hai luồng cự đại hỏa diễm, giống như hai cái hàng dài một dạng ở trong bầu trời không ngừng bay lượn gầm thét. Lý Thanh Loan chậm rãi mở hai mắt ra, nàng trong hai mắt bộc phát ra một cổ tinh quang, cả người thoạt nhìn là như vậy tư thế hiên ngang. Chương 264, Mộ Linh Thạch. Lý Thanh Loan ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong, ước chừng bế quan 7 ngày lâu. Trong lúc nàng lần nữa xuất quan lúc, một thân tu vi lại trực tiếp từ Vũ Hoàng sơ kỳ tiêu thăng đến Vũ Hoàng đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, nàng liền có thể dòm vũ tôn vị, bước vào vũ tôn cảnh giới. Đừng xem nàng liền một cái đại cảnh giới cũng không có đột phá, nhưng là ở trong mắt người khác, đây đã là ngàn năm khó gặp vận may lớn rồi. Đương nhiên, nếu như cùng Hoàng Tuyền cùng với Sở Vân, hai cái này siêu cấp đại biến thái so sánh lời nói, Lý Thanh Loan thực lực thật đúng là không có gì quá lớn thay đổi. Bất quá, thật lấy tại sao nhân cũng có thể cùng hai người bọn họ so sánh sao? Hai người bọn họ tu hành tốc độ, vậy thì cùng cưỡi tên lửa không có gì khác biệt, một ngày một cái biến hóa. Lý Thanh Loan ở từ Hạo Thiên bí cảnh sau khi rời khỏi, nàng trực tiếp trở lại bên trong căn phòng của mình, bắt đầu tiếp tục bế quan tu hành. Trần Hy ở từ Thanh Loan cửa phòng đi ngang qua lúc, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, ai, vốn là thật tốt tiểu cô nương à, bây giờ thế nào cũng được giống như Hoàng Tuyển tu luyện của ma. Trần Hy nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhưng hắn đối với Lý Thanh Loan vẫn tương đối chiếu cố, không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng. Cho dù là Trần Hy chính mình, cũng chưa từng quấy rầy quá Lý Thanh Loan, dù sao môn phái diệt vong tổn thương đau, vẫn còn cần nàng bản thân một người, đi thật tốt tiêu hóa khôi phục. Lại vừa là hơn nửa tháng thời gian trôi qua, một ngày này, một tên nội môn đệ tử phong phong hỏa hỏa địa đi tới Trần Hy phòng tu luyện. Trường môn, Mộ Linh Thạch có tin tức. Đệ tử kia ở đi tới trước mặt Trần Hy lúc, hắn kịch liệt thở dốc mấy cái, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Ở nơi nào? Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi. Tòa kia Mộ Linh Thạch, khoảng cách Thiên Đế phái, có chừng 8.000 bên trong tả hữu khoảng cách, cũng không tính xa. Tên đệ tử kia chậm rãi hít một hơi, tiếp theo sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Bây giờ ngươi đi đem bổn tọa vài tên đệ tử thân truyền tìm đến, thuận tiện thông báo một tiếng Lô trưởng lão, để cho bọn họ theo bổn tọa lên đường. Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền lên tiếng nói. Hắn cũng không có lựa chọn để cho Lô quản đi theo chính mình cùng đi ra ngoài, dù sao Lô quản mới vừa đột phá vũ thánh cảnh giới không lâu, bây giờ vẫn còn ở củng cố tu vi. Hơn nữa, bây giờ Thiên Đế phái bên trong cũng là yêu cầu một vị cường giả chân chính trấn giữ, Lô quản dĩ nhiên là như một nhân tuyển. Đúng trưởng môn. Tên đệ tử kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng gật đầu một cái, sau đó liền không người xá một cái, nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh, một đám đông người mã liền tụ họp xong, Trần Hy thậm chí ngay cả mỏ linh thạch cụ thể tin tức cũng không có hỏi dò, liền trực tiếp lựa chọn lên đường. Hắn đã tại Thiên Đế phái bên trong nín hơn nửa tháng, thập phần cấp thiết muốn tăng lên môn phái cấp bậc. Sư tôn, nghe tôi báo đệ tử nói, tòa kia mỏ linh thạch bên trong tích chứa rất là phong phú, phòng trưng ít nhất cũng là một tòa trung phẩm linh mạch. Sở Vân đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó giọng cung kính nói một câu. Trung phẩm linh mạch. Vậy càng được. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thập phần vui sướng địa nói một câu. Trung phẩm linh mạch, đây chính là thập phần chân quý, gần như chỉ có bên trên tam môn mới có tư cách khống chế. Bình thường trung tam phẩm môn phái, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Đừng nói là một tòa trung phẩm linh mạch, chính là một tòa hạ phẩm linh mạch, Trần Hy đó cũng là thỏa mãn không được. Dù sao, mỏ linh thạch thật sự là quá khó được. Nhất là một tòa mới tinh, chưa bao giờ bị khai quật quá mỏ linh thạch, vậy càng là nhất bút siêu cấp tài sản to lớn. Thiên Đế phái thời điểm nhận được tin tức, thực ra đã hơi trễ, không ít cường đại môn phái đều đã lục tục chạy tới. Trần Hy ở lên đường sắp tới một lúc lâu sau, rốt cuộc đã tới tên đệ tử kia lời muốn nói vị trí. Đó là một tòa vô cùng dãy núi to lớn, ngoài dãy núi mặt, chú đóng đủ loại môn phái. Trong đó cũng có Trần Hy không ít người quen cũ, tỉ như Phong Tuyết Sơn chi chủ Mạc Sơn, còn có Phong Tuyết Sơn thái thượng trưởng lão, hai người bọn họ cũng đều tới. Trần trưởng môn. Mạc Sơn khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng đi tới. Mạc Sơn chủ, ngươi cũng đúng này mỏ linh thạch cảm thấy hứng thú. Trần Hy chậm rãi dừng lại nhịp bước, sau đó có chút khác biệt nhìn Mạc Sơn liếc mắt. Trần trưởng môn thật là nói đùa, giống chúng ta loại này trung tam phẩm môn phái, kia có tư cách nắm giữ mỏ linh thạch, ta chỉ là nghe nói một ít tin tức, nghĩ đến chính mắt thấy một phen mà thôi. Mạc Sơn chủ thập phần khổ sở cười một tiếng, hắn giọng thong thả nói nói. Ở trung tam phẩm trong môn phái, Phong Tuyết Sơn là không nghi ngờ chút nào đỉnh phong tồn tại. Nhưng là ở những cường đại đó bên trên tam môn trong mắt, Phong Tuyết Sơn thực lực đúng là thập phần khó coi. Trần trưởng môn, ngươi sẽ không cũng là vì mỏ linh thạch đến đây đi. Mạc Sơn chủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy vấn đạo trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Đó là đương nhiên, bổn tọa là vì này mỏ linh thạch tới. Bổn tọa trước đó vài ngày dạ xem thiên tượng, biết được này mỏ linh thạch cùng ta Thiên Đế phái hữu duyên, cho nên liền dự định tới lấy đi. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, ngữ khí bình thản hắn nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, lại làm mọi người cảm giác không nói gì. Ngạch, Trần trưởng môn, những thứ kia đại môn đại phái sự tình, giống chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái, cũng không cần tham dự cho thỏa đáng. Dù sao giữa các môn phái chênh lệch thật sự là quá lớn, chúng ta cần gì phải đi qua tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Mạc Sơn chủ chậm rãi thở dài, sau đó lên tiếng nói. Mạc Sơn chủ, các ngươi thế nào cũng chú đóng ở bên ngoài. Tại sao không vào bên trong nhìn một chút? Trần Hy cũng không trả lời thẳng Mạc Sơn lời nói, mà là nói tránh đi. Ai, bên trong đã bị hoàn toàn phong tỏa, ngoại trừ bên trên tam môn trở ra, ai cũng không thể tiến vào. Mạc Sơn chủ ngữ khí trầm trọng nói một câu, trong lòng rất là bất mãn. Dù nói thế nào, Mạc Sơn cũng là một tòa bốn lưu môn phái chi chủ, hắn lúc nào bị làm nhục như vậy. ngàn dặm xa xôi chạy tới, thậm chí ngay cả môn cũng không vào được. Đáng tiếc, chuyện nhà mình rõ ràng, Mạc Sơn chủ cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm đối câu. Về phần cưỡng ép xông vào trong núi, đi dẫn đến những thứ kia đại môn đại phái, Mạc Sơn chủ vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Hy quay đầu nhìn bốn phía, hắn thấy những thứ kia có danh tiếng trung tam phẩm môn phái, gần như cũng đi tới nơi đây, nhưng là lại rối rít chú đóng ở bên ngoài, không có một người dám xông vào núi chung. Khó có thể tưởng tượng, bên trong đến tột cùng là bực nào thế lực cường đại. Lại đem này hơn trăm tọa trung tam phẩm môn phái, tất cả đều cho cách ở bên ngoài, liền tiến vào bên trong tư cách cũng không có. Mạc Sơn chủ, bên trong đến tột cùng là cái gì môn phái? Có thể hay không hơi chút tiết lộ một chút? Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó có chút hiếu kỳ địa nói một câu. Ngạch, Trần Trường Môn, là không phải ta không nghĩ nói cho ngươi biết, thật sự là ta cũng không biết ta đến bây giờ, cũng không dám vào xem một chút. Mạc Sơn chủ có chút cười xấu hổ một tiếng, sau đó sắc mặt đỏ ửng nói một câu. Bùn tọa biết, đà tạ Mạc Sơn chủ. Trần Hy nghe được Mạc Sơn lời nói sau, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó xoay người lại, nhìn về phía đang đứng sau lưng tự mình đệ tử. Chương 265, Sinh Tử Môn. Sắc mặt của Hoàng Tuyền nghiêm túc đứng ở tại chỗ, hắn cả người trên dưới quặng lông khổng toàn bộ mở ra, chính ở lén lén lút lút tu luyện. Mà Sở Vân chính là đánh rồi một cái đại đại ngáp, một bộ đối chuyện gì cũng không có hứng thú dáng vẻ. Về phần Lô trưởng lão, người này chính ngồi ở một tảng đá lớn trước, không ngừng mò lấy đến bàn chân của mình. Thật gãi chân đại hán. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, sắc mặt của hắn biến thành màu đen nói. Bất luận nhìn thế nào, cạnh mình đội hình cũng không quá được a. Đừng nói là cùng những thứ kia đại môn đại phái so sánh với, chính là bên ngoài những thứ này trung tam phẩm môn phái, cái nào là không phải tối bất đi hơn 100 người. Chỉ có Thiên Đế phái lộ ra nhất đơn bạc, cho dù coi là Trần Hy chính mình, tổng cộng cũng mới tới 4 người mà thôi. Sư tôn, chúng ta muốn vào xem một chút không? Sở Vân đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy. Ừm. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, cũng không có qua nói nhiều, mà là lựa chọn trực tiếp hướng trong núi đi tới. Trần Trường Môn, ngươi sẽ không thật muốn đi cùng những thứ kia bên trên tam môn, tranh đoạt này mỏ linh thạch chứ? Mạc Sơn chủ khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó không kìm lòng được hỏi một câu. Mạc Sơn chủ, lời này của ngươi nói liền có chút không đúng rồi. Bổn tọa Thiên Đế phái cùng tòa này mỏ linh thạch hữu duyên, bổn tọa chuyến này chính là vì cầm lại nhất định thuộc về Thiên Đế phái đồ vật. Sắc mặt của Trần Hy nghiêm túc nói một câu, hắn đang nói những lời này thời điểm, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Mạc Sơn nghe được Trần Hy lời nói sau, khóe miệng của hắn hung hăng rút ra hai cái, trong lòng vừa có chút không nói gì, lại có chút kính nể. Từ những thứ kia bên trên tam môn trong tay cướp đi mỏ linh thạch, đó chẳng khác nào là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự tìm đường chết ta. Mạc Sơn vốn đang dự định tiếp tục khuyên một chút Trần Hy, nhưng khi hắn thấy Trần Hy kia vẻ mặt nhận thức chân thần sắc sau, chỉ có thể buông tha trong lòng mình ý tưởng. Trần Hy đang cùng Mạc Sơn cáo từ một tiếng sau, liền bước nhanh hướng dãy núi đi tới. Trần Hy sau lưng ba người cũng là vội vàng đuổi theo, bọn họ theo sát Trần Hy nhịp bước, không có do dự chốc lát. Bọn họ làm sao dám đi vào? Chẳng lẽ bọn họ cũng là bên trên tam môn nhân? Một tên trung tam môn chi chủ sửng sốt một chút, sau đó kinh hô thành tiếng nói. Đại ca, ngươi ngay cả Thiên Đế phái chi chủ cũng không nhận ra. Bọn họ Thiên Đế phái, đây chính là lần này bách môn thi đấu hạng nhất ta. Một tên khác môn phái chi chủ quay đầu, hắn thập phần kinh ngạc nhìn trước nói chuyện người kia liếc mắt. Ngạch, bách môn thi đấu? Đó là vật gì? Tên kia môn phái chi chủ môn phái, chỉ là vừa mới vừa tấn thăng làm lục lưu môn phái, liên quan tới hắn này bách môn thi đấu, thật đúng là không có chút nào rõ ràng. Nhà quê, cùng ngươi nói phỏng chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Chúng ta mọi người hay là ở nơi này xem cuộc vui đi, nói không chừng một hồi, sẽ có một trận trò hay nhìn. Tên kia môn phái chi chủ cười hắc hắc hai tiếng, sau đó có chút hăng hái địa nhìn về phía phương xa. Cắt, có thể có cái gì tốt vai diễn có thể nhìn, chẳng lẽ Thiên Đế phái còn dám cùng bên trên tam môn đối nghịch hay sao? Một tên khác môn phái chi chủ, nhưng là thập phần khinh thường nói một câu. Ngươi biết cái gì, có người nói Thiên Đế phái lai lịch rất lớn, bọn họ môn phái chi chủ, càng là một vị thông thiên triệt địa đại năng, nghe nói liền làng tổ cũng đã từng bại trong tay hắn. Một tên người trung niên lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Ha ha, liền mới vừa rồi kêu mao đầu tiểu tử, hắn có thể tính gì chứ cái gì lãnh đời đại năng. Tên kia môn phái chi chủ căn bản không tin tưởng người trung niên lời nói, vì vậy hắn cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ. Hừ, chờ nhìn là tốt, ngược lại ta tin tưởng Trần Trường Môn. Lại một danh môn phái chi chủ lạnh rên một tiếng, giọng rất là bất mãn. Thực ra đại đa số môn phái đều không đối Thiên Đế phái báo có hy vọng gì, nhưng trong lòng loáng thoáng lúc này lại vẫn có một chút mong đợi. Dù sao đều là trung tam phẩm môn phái, nếu như Thiên Đế phái có thể từ những thứ kia bên trên tam phẩm môn phái trong tay đoạt được mỏ linh thạch lời nói, đó chẳng khác nào là đang cho bọn hắn cực kỳ nở mày nở mặt, vừa vặn cũng đả kích một chút những thứ kia bên trên tam môn kiêu căng phách lối. Mạc Sơn chậm rãi dò xét giọng, do dự hồi lâu sau, hắn vẫn lựa chọn đứng ngay tại chỗ, cũng không có ý định bước vào trước mắt bên trong dãy núi. Hắn làm thành Phong Tuyết Sơn chi chủ đã mấy trăm năm sao, sâu sắc biết những thứ kia bên trên tam môn kết quả đáng sợ đến cỡ nào, hoàn toàn là không phải một cái tiểu tiểu Phong Tuyết Sơn có thể dung chuyển. Bên kia, Trần Hy cùng chúng đệ tử rất nhanh liền bước chân vào trước mắt bên trong dãy núi. Ở đại khái đi hơn 10 phút sau, bọn họ lại đột nhiên bị một nhóm người cho chặn lại. Các ngươi là người nào? Đến từ tòa kia môn phái. Một tên người mặc hắc bạch quần áo trang sức đệ tử trẻ tuổi đi ra, hắn hướng về phía Trần Hy đám người hỏi. Trần Hy quan sát tỉ mỉ rồi những người trước mắt này liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Trên người bọn họ khí tức thực ra rất yếu, tối cường giã bất quá khó khăn lắm vũ vương mà thôi. Chỉ bằng mấy cái này thối ngư nát tôm, lại cũng dám ở chỗ này cản đường, không để cho những trung đó tam môn không dám vào tới. Đừng nói là Trần Hy rồi, bọn họ những người này coi như cùng tiến lên, phòng trừng cũng không đủ Mạc Sơn một cái tắt trụ. Sư tôn, xem bọn hắn quần áo trang sức, bọn họ hẳn là sinh tử môn nhân. Sở Vân đi tới Trần Hy bên người, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Sinh tử môn? Chưa nghe nói qua. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn đập vào miệng một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Thiên Huyền Đại Lục môn phái thật sự là quá nhiều, rất nhiều cường đại môn phái, Trần Hy thậm chí ngay cả tên cũng chưa có nghe nói qua, mắt kiếp trước tử môn chính thuộc về loại này. Trần Hy cũng không có tận lực thu liễm giọng nói của mình, cho nên lời nói của hắn trực tiếp truyền vào kia vài tên đệ tử trẻ tuổi lỗ thai chính giữa. Tên kia cầm đầu đệ tử, nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trừng một cái, sau đó liền đằng đằng sát khí nói một câu, "Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua chúng ta sinh tử môn đúng không?" Càn rỡ. Hoàng Tuyền trực tiếp bước về phía trước một bước, trên người sát khí trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Ở trong lòng Hoàng Tuyền, Trần Hy đây chính là vô cùng tôn quý tồn tại, làm sao có thể cho phép người khác đeo xấu. Trên người Hoàng Tuyền khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ là hơi chút thả ra một luồng, liền đem những đệ tử kia bị dọa sợ đến tè ra quần. Kia vài tên sinh tử môn đệ tử nhìn thấy một màn này sau, thì biết rõ Trần Hy mấy người không dễ chọc, vì vậy như một làn khói liền chạy mất bóng. Sư tôn, sinh tử môn là một tọa cổ lão nhị lưu môn phái, trong môn phái có không ít cường giả, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Sở Vân trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng nói. Bọn họ có vũ thánh. Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Mặc dù sinh tử môn cường đại, nhưng vũ thánh là khẳng định không có, bất quá bọn hắn chắc có bí pháp gì, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra vũ thánh cấp bậc quy lực. Lô trưởng lão cười đi tới, sau đó nhẹ nhàng nói. Lô trưởng lão, nhìn dáng dấp, ngươi đối này sinh tử môn hiểu rất rõ à? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó rất là tò mò hỏi một câu. Lúc còn trẻ, bị sinh tử môn đuổi giết quá, cho nên có chút ấn tượng. Lô trưởng lão chậm rãi gật đầu một cái, trong giọng nói lại tràn đầy sắc cơ. Chương 266, Vũ Trung Chi Thánh. Làm kia mấy tên đệ tử bị Trần Hy hù dọa chạy sau đó, bọn họ như một làn khói liền đem về thuộc quyền môn phái chỗ ở. Trong đó tên kia cầm đầu đệ tử, càng là trực tiếp chạy tới một danh người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó thở hồng hộc ngừng lại. Trường môn, bên ngoài có người xông vào, hơn nữa nhìn đi lên lai giả bất tiện. Kia cầm đầu đệ tử nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, hắn giọng ngưng trọng nói một câu. Ồ, bọn họ cũng là thượng tam môn đạo hữu sao? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng có chút nghi ngờ. Phu cận đây thượng tam môn gần như đều đã chạy đến, dựa theo bên trên tam môn quy củ mà nói, là không nên sẽ có còn lại môn môn phái nhúng tay mới đúng. Ta nhìn thấy bọn họ trên ngực có lục lưu môn phái ký hiệu, phỏng chừng hẳn là lục lưu môn phái nhân. Cầm đầu đệ tử thoáng nhớ lại một chút, sau đó giọng lúng túng nói một câu. Lục lưu môn phái? Ha ha, thậm chí ngay cả bực này cấp thấp môn phái cũng muốn cướp đoạt mỏ linh thạch, thật là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Kia danh người đàn ông trung niên nghe được cầm đầu đệ tử lời nói sau, hắn trực tiếp ha ha phá lên cười, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Này danh người đàn ông trung niên chính là sinh tử môn đương thời môn chủ, tên là Hồng Động. Ngay từ lúc 1.000 năm trước, Hồng Động cũng đã là sinh tử môn môn chủ, hắn chấp trưởng sinh tử môn đã gần ngàn năm, một thân thực lực càng là kinh thiên động địa, đã đạt đến nửa bước vũ thánh. Mặc dù sinh tử môn chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng là ở rất nhiều nhị lưu trong môn phái, nhưng cũng là tột cùng nhất tồn tại. Nếu là chỉ luận ngạnh thực lực lời nói, thậm chí xa siêu việt hơn xa Thanh Loan môn. Đương nhiên, nếu như đao thật thương thật làm lời nói, Thanh Loan môn phỏng chừng có thể đem sinh tử môn trong khoảnh khắc rời thành đất bằng phẳng. Dù sao Thanh Loan môn có cực kỳ thâm hậu nội tình, chỉ là Thanh Loan Thánh Vũ buộc phát ra uy lực, gần như liền có thể tùy tiện đấm phát chết luôn vũ thánh. Chuyên buồn tọa mệnh lệnh, người sở hữu cho đi, không muốn ngăn trở bọn họ đi vào. Người đàn ông trung niên khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng nghiền ngẫm nói một câu. Trường môn, này là tại sao? Làm tên đệ tử kia nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có gì, chỉ là muốn để cho đám người kia đi vào khai mở nhãn giới, để cho bọn họ biết một chút về thượng tam môn đáng sợ. Người đàn ông trung niên khỏe miệng nụ cười, càng thêm nghiền ngẫm. Đệ tử tuân lệnh. Cầm đầu đệ tử ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng lui ra thân đi, sau đó bắt đầu truyền đạt lên người đàn ông trung niên mệnh lệnh. Rất nhanh, sinh tử môn toàn bộ trạm gác ngầm toàn bộ triệt trừ, bao gồm những thứ kia trú đóng ở các địa phương đệ tử, cũng tất cả đều trở lại cứ điểm. Trần Hy cùng mấy tên đệ tử một đường thông suốt, rất nhanh liền xuyên qua kia phiến dãy núi to lớn. Sư tôn, trước mặt sẽ có hay không có mai phục? Chúng ta đoạn đường này đi cũng quá thuận lợi nhiều chút đi. Sở Vân khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng khẩn trương nói một câu. Không sao, một bang gà đất chó sành mà thôi, chỉ cần bổn tọa đến một cái, bọn họ tuyệt đối sẽ đem mỏ linh thạch ngoan ngoan giao ra. Trần Hy nhẹ nhàng hơi phe phẩy ống tay áo, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu. Vô cùng thực lực cường đại, mang cho Trần Hy tự tin tuyệt đối, hắn không cho là thượng tam môn bên trong có thể có người là đối thủ mình. Sư huynh, ngươi cũng quá kỳ nhân ưu thiên đi, một tòa tiểu tiểu thượng tam môn mà thôi, lại có thể có cái gì nội tình, chẳng lẽ còn có thể cho Vũ Thánh mang đến uy hiếp. Hoàng Tuyền đi về phía trước một bước, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trong mắt hắn, thượng tam môn thật là yếu tiểu cùng con kiến hôi. Dù sao, liền liền những thứ kia thánh địa huyền môn tổ địa, cũng không biết bị Hoàng Tuyền ma đế cho đạp phá rồi bao nhiêu lần. Sở Vân nghĩ lại, trong lòng ngược lại cũng buông lòng xuống, dù sao mình sư tôn, đây chính là gần như trên đời nhân vật vô địch. Coi như ném đi sư tôn không nói, chỉ là Lô trưởng lão kia một thân đáng sợ vũ thánh tu vi, gần như liền có thể nghiền ép sinh tử môn. Nói như vậy, chỉ có thánh địa huyền môn bên trong mới có vũ thánh cảnh giới cường giả. Thánh địa mặc dù bị xưng vì thánh địa, chính là bởi vì trong môn phái có vũ thánh tồn tại. Vũ thánh cường giả gần như đã bỏ đi phàm nhân hình thể, bọn họ bắt đầu cảm ngộ lên thế gian này quy tắc chi lực, phất tay rời non lớp biển, cũng chút nào không thành vấn đề. Mỗi một vị huyền tôn, nếu là muốn bước vào vũ thánh cảnh giới, đều cần cảm ngộ một đạo thuộc về mình quy tắc chi lực, sau đó ngưng luyện với thân mình. Nhưng là quy tắc chi lực biết bao thâm ảo. Tầm thường huyền tôn đừng nói cảm ngộ, thậm chí ngay cả có chút chạm đến đều làm không được đến. Thiên huyền đại lục vũ tôn thực ra rất nhiều, nhưng là vũ thánh lại vô cùng thưa thớt. Chỉ là cửa ải này, cũng đã làm khó 99% cường giả, để cho bọn họ cả đời dừng bước tại này. Sư tôn này là phân thân thực lực, thật giống như cũng đạt tới vũ thánh cảnh giới, không biết sư tôn cảm ngộ lại sẽ là cái gì quy tắc chi lực đây. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, trong lòng có chút nghi ngờ cùng mong đợi. Trần Hy cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Tuyền, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tất lại bây giờ mình mục tiêu chỉ có trước mắt mỏ linh thạch. Sư tôn, trước mặt thật giống như chính là những thứ kia thượng tam môn nơi đóng quân rồi, chúng ta muốn trực tiếp cứng rắn sông qua sao? Sở Vân đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy hỏi. Trực tiếp đi qua, những người cản đường, sắt. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó chậm rãi về phía trước bước ra một bước. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền cùng Sở Vân hai người đồng loạt không người, sau đó thật chặt với sau lưng Trần Hy, về phía trước đi tới. Về phần Lô trưởng lão chính là lặng lẽ mở ra một tòa hư không chi môn, trực tiếp bước vào, thân thể núp ở trong hư không. Hồng động a Hồng động, ngươi năm đó đuổi giết lão phu lâu như vậy, là thời điểm nên cho ngươi trả giá thật lớn. Lô trưởng lão khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn trong giọng nói lại tràn đầy sắc cơ. Còn lại thượng tam môn đều đã nhận được sinh tử môn chỉ thị, cho nên cho dù có không ít đệ tử thấy được Trần Hy đám người, lại cũng không có xuất thân ngăn trở. Trần Hy thập phần tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, những đệ tử kia thực lực cũng rất không tồi, thậm chí tuyệt đại đa số cũng đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới. Không hổ là thượng tam môn, chỉ là đệ tử này chất lượng cũng đã đủ để nghiền ép toàn bộ trung tam môn rồi. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó thập phần cảm khái nói một câu. Thượng tam môn nội tình quả nhiên đáng sợ, thậm chí có không ít nổi bật đệ tử đã bước lên rồi vũ tôn cảnh giới, gần như có thể sánh vai Mạc Sơn loại này bốn lưu môn phái chi chủ. Đương nhiên, nơi này chỉ là những đệ tử kia cảnh giới thực lực mà thôi, nếu là thật đánh lời nói, bọn họ tuyệt đối là không phải Mạc Sơn đối thủ. Trần Hy đại khái nhìn lướt qua phụ cận đây thế lực, phát hiện tới nơi đây thượng tam môn thực ra cũng không nhiều, cũng chỉ có bốn tòa mà thôi. Trong đó sinh tử môn chỗ ở lớn nhất, môn phái đệ tử chất lượng cũng là tốt nhất, về phần còn lại vài tòa môn phái là hơi kém một chút một ít, không cách nào cùng sinh tử môn so sánh. Sư tôn, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, trước mắt những người này, hẳn theo thứ tự là đến từ nghe tiếng môn, thần ý môn, cùng cổ nguyện môn. Sở Vân lặng lẽ đi tới bên cạnh Trần Hy, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Chương 267, cổ nguyện. Bọn họ chắc là kia lục lưu môn phái nhân đi, thật đúng là không biết đến cái gì gọi là trời cao đất rộng, lại dám xông vào nơi này. Thần ý môn một tên trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó giọng khinh bỉ nói một câu. Người trưởng lão này thực lực rất mạnh, đã bước chân vào linh tôn cảnh giới, hắn trong lời nói, chút nào không đem thiên đế phái coi ra gì. Kỳ quái, thế nào ta nhìn không thấu thực lực của bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ đều là phàm nhân? Một tên trưởng lão khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng nghi ngờ nói một cái câu. Phòng trưng hẳn là tu luyện cái gì thu liễm khí thế bí pháp đi, loại bí pháp này phần nhiều là, không để ý. Thần ý môn trưởng lão phất phất tay, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói một câu. Một tòa lục lưu môn phái coi như mạnh hơn nữa thì như thế nào, có thể cùng thượng tam môn thật sự sánh bằng sao? Không nói xa cách thượng tam môn phòng trừng tùy tiện phái ra một tên nội môn đệ tử, liền có thể tùy tiện tàn sát một tòa lục lưu môn phái. Hơn nữa còn là triệt để nghiền ép, không hồi hộp chút nào cái loại này. Các hạ là người nào? vì sao phải xông vào nơi đây? Hồng Động chậm bước ra ngoài, hắn đi tới Trần Hy mấy người trước mặt, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Bổn tọa Thiên Đế phái chi chủ Trần Hy. Nay mỏ linh thạch cùng bổn tọa hữu duyên, cho nên bổn tọa tới thu hồi. Sắc mặt của Trần Hy bình thản nhìn Hồng Động liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Ha ha ha, con này mỏ linh thạch cùng ngươi hữu duyên. Ngươi tại sao không nói toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều là ngươi ra? Một tên vũ hoàng cảnh giới đệ tử, nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp suy bật cười. Càn rỡ. Hoàng Tuyền đột nhiên trợn hai mắt lên, sau đó trực tiếp nhìn về phía tên kia vũ hoàng đệ tử. Lực lượng quỷ dị trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp nghiền ép ở tên đệ tử kia trên người. Ầm. Tên đệ tử kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, chỉnh thân thể liền ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết vụ, tiêu tan ở trong thiên địa. Các hạ, ngươi đệ tử này khẩu suất của ngôn, bổn tọa đồ đệ thay mặt giáo huấn một phen, ngươi không có ý kiến gì đi? Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền nhìn về phía trước mắt Hồng Động. Ha ha, không trách dám xông vào nơi đây, quả nhiên có vài phần con đường. Hồng Động hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. Hồng Động giọng mặc dù khinh miệt, nhưng lại trong lòng thì có chút đánh trống, bởi vì hắn phát hiện, chính mình lại nhìn không thấu những người trước mắt này cảnh giới. Tên đệ tử kia có thể tiện tay xóa bỏ Vũ Hoàng, phòng trừng thực lực của hắn ít nhất cũng đạt tới Vũ Tôn cảnh giới, nhưng là một tòa tiểu tiểu Lục Lưu môn phái, cũng có thể có Vũ Tôn. Đám người này nếu như Lục Lưu môn phái nhân, bổn tọa dựng ngược căn phân. Đây sẽ không là kia tọa thánh địa huyền môn nhân lén chạy ra ngoài, muốn cướp đoạt mỏ linh thạch đi. Hồng Động ở trong lòng thầm nhũ rồi đôi câu, đối Trần Hy mấy người cũng là coi trọng.